Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tác phẩm của tác giả nhà văn Bố Láo, một tác phẩm truyện ma ngắn có tên là Bướm Ma. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bố Láo qua nick đang được ghi bình luận, và tôi cũng xin bật mí với anh chị em rằng là tác giả nhà văn Bố Láo, bạn ấy mới nghiên cứu ra một cái cách vẽ những cái minh họa của những cái bức tranh rất là thú vị. Và hình như là bạn ấy đang có những cái event gì đó rất là hay. Thì anh chị em có thể là vào trang của nhà văn Bố Láo để theo dõi, để xem là những cái bức tranh bạn ấy vẽ để minh họa cho những tác phẩm của bạn ấy rất là hay. Mà đến cả tôi là một cái người làm nhiều năm, tôi cũng phải công nhận là nó hay, nó đẹp thật, nhìn nó đẹp thật, quá là chất lượng và ấn tượng. Thì các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả, còn hay ủng mà thôi. Hôm nay thì tôi cũng không cần, chúng ta vào chuyện. Dương ngồi xe ô tô hơn 40 km để về đây công tác. Nơi Dương đến làm việc là một ngôi trường biệt lập nằm trơ trọi giữa một cánh đồng có đường quốc lộ chạy qua. Xung quanh nơi đây trồng rất nhiều phi lao và xà cừ cùng với những giống keo cao sản. Vốn không phải là cô giáo dạy bộ môn gì cả, bởi lẽ Dương chỉ học hết cao đẳng, chuyên phụ trách quản lý đoàn đội, kèm theo những ghi chép quản lý đồ dùng giáo cụ giảng dạy tại thư viện của trường. Công việc thực cũng không có gì vất vả. Do một người quen là em gái của mẹ Dương giới thiệu giữa lúc chưa kiếm được việc làm. Lương đếm ra cũng chỉ hơn 4 triệu một tháng. Tính ra là thấp so với mức lương cán bộ công nhân vào thời điểm đó. Thế nhưng có lẽ như vậy, chi tiêu ở quê thế là đủ. Một phần Dương muốn né tránh cuộc sống gia đình khá là áp lực, bởi vì cô có một người cha không mấy tử tế. Ông Cường, bố của Dương, là một người đàn ông học chưa hết lớp 5, đã từng có một thời vào tù ra tội vì cái thói ăn cắp vặt, làm cho vợ con hết sức xấu hổ. Bỏ được cái tật ăn cắp, ông Cường đi theo người quen làm phụ xe bốc hàng, sau đó cứ thế mà lăn lộn lấy công nhật. Có lẽ ông Cường là người thích nghi rất nhanh. Hết cái tật hai ngón tay máy thì ông lại lâm vào nghiện hút. Chỉ sau một năm đi xe, ông nghiện lòi, nghiện xịn. Ngày trước ông khuân đồ đạc của người khác về nhà, còn bây giờ thì ông mang đồ của nhà mình để đi bán cho người khác. Cơn đói thuốc làm chân tay của ông bùn rủn ngứa ngáy như là có giỏi bò trong xương, khiến cho ông không tài nào chịu nổi. Thế là ông phải đi cai nghiện. Cuối cùng nghiện cũng cai được. Rồi chán trường, cả cuộc đời ăn hại, ông Cường lại tìm đến rượu như là một thú vui chân ái để hành vợ chửi con. Bao nhiêu năm qua Dương xấu hổ mỗi khi đến trường vì có một người cha chẳng tốt đẹp gì, bạn bè trêu chọc kỳ thị, thậm chí là cô lập. Lúc nào Dương cũng tự ti. Học xong cao đẳng, cô trở về với tấm bằng ở trong tay, nhưng xin việc chẳng chịu đâu người ta nhận, tốn bao nhiêu sức, tiền của. Thế mà bây giờ lại tay trắng, lại quay về ăn bám mẹ. Ngày ngày nghe tiếng chửi rủa của người cha nát rượu, tiếng than thở của một người mẹ đã chịu đủ thứ cay đắng trên đời. Mâm cơm không lúc nào được yên, chỉ có tiếng cãi nhau, tiếng chửi mắng nhức móc. Những điều ấy khiến cho Dương cảm thấy như là mình đang phải chịu đủ thứ gánh nặng ở trên vai. Dường như mọi thứ đều bắt nguồn từ cô vậy. Vì cảm giác tự ti, Dương tự đổ lỗi cho mình như thế. Cho nên khi có thông báo là trường đang thiếu một chân quản lý thư viện và làm công tác đoàn thì cho dù lương chỉ tiệm cận mức 5 triệu, cô cũng đồng ý ngay mà không hề chần chừ. Chỉ cần làm ra tiền, có một công việc và đi xa nhà một thời gian để không phải loay hoay giữa cái cuộc sống bộn bề ngột ngạt đó. Thế là vui sướng lắm rồi. Vừa xuống xe, người dì làm giáo viên đã đón Dương. Có lẽ Dương cũng hơi bối rối khi ngẩng đầu nhìn lên. Ngôi trường xây đã từ lâu, màu sơn đã ngả vàng, cây cối bên trong nhiều tạo một cảm giác rợp luôn. Nhưng nó lại đem cho người ta sự âm u, nặng nề. Sân trường dẫu trời có nắng, cũng cảm thấy nơi đây tối tăm mù mịt. Vào chào hỏi, nhận công tác xong, cô được dẫn tới một căn phòng lớn. Ở xung quanh có trồng những hàng hoa sữa, hoa bằng lăng. Ngay trước cửa có một vườn đầy hoa, nằm biệt lập ở sau trường. Cha chìa khóa vào ổ, Dương khẽ xoay xoay cái ổ khóa, rồi sau đó kéo then cửa ra. Ở bên trong là một lượt bụi mỏng phủ khắp nơi. Khi không khí bị sao động, làn bụi cứ quẩn lên làm cho Dương ho sặc sụa. Nhìn ngó vào bên trong, thấy kê sát tường là có rất nhiều tủ kính. Bốn bức tường toàn là tủ đồ đựng giáo cụ giảng dạy và sách. Nơi đây có rất nhiều sách. Sách lịch sử, sách tiểu thuyết văn học, đến cả những tác phẩm kinh điển của thế giới đều được người quản lý cũ sắp xếp một cách gọn gàng ngăn nắp, chia ra từng ngăn tủ, từng chủ đề, từng thể loại khác nhau, đựng trong từng hàng để cho học sinh cần tham khảo có thể dễ dàng tìm kiếm, chọn lựa. Việc của Dương rất đơn giản, nhàn hạ, đó là lau dọn vệ sinh để cho căn phòng luôn được sạch sẽ, trông coi, bảo quản vật chất và ghi chép những giáo viên học sinh đến thư viện mượn sách. Ngay trong sáng ngày hôm đó, Dương bắt tay vào công việc mới của mình. Cô lấy thau hứng nước rồi đem rẻ lau đi giặt sạch. Quét mạng nhện mà có lẽ người quản lý cũ đã rời đi từ lâu, không ai tiếp quản công tác này, cho nên trong phòng có bụi và mạng nhện bao phủ. Quét xong thư viện, cô lại lấy rẻ lau hết tất cả những mặt tủ kính, làm việc trong mọi ngóc ngách cho đến khi đâu đó đều đã gọn gàng. Lúc cô tiến lên cúi người xuống toàn lau chân tủ thì khe hở ở bên dưới, Dương lại thấy nơi đó có rất nhiều bụi. Dương lò dò muốn moi hết tất cả rác rời ra. Vừa cúi xuống cái khe thì bất ngờ Dương giật bắn mình, bởi lẽ dưới cái khe hẹp đó, Dương mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hình như là ở dưới đó vừa xuất hiện bóng dáng của một đôi chân, tựa như là có người đứng ở ngay bên kia vậy. Dương bất ngờ chồm lên, nhìn ra đằng sau khe tủ, thế nhưng đó chỉ là một cái kệ sách. Một lần nữa Dương lại nhòm xuống, thế nhưng dưới cái khe cũng chẳng hề có ai. Làm gì có lối đi nào để có thể có một người chui vào trong đó đứng vừa cái kệ. Các kệ tủ sách kê sát với bờ tường, không hề có một khe trống nào cả. Dương vuốt ngực tự trấn an, hết cả hồn. Chắc là mình nhìn nhầm thôi. Mình nhìn nhầm thôi. Mặt mũi dạo này tèm lem quá. Nói xong, Dương đem những giáo cụ giảng dạy lau dọn hết sức tỉ mỉ, chăm chỉ thể hiện rõ cho nhà trường thấy mình là một người nghiêm túc trong bất kỳ công việc gì. Các mô hình dùng trong môn sinh học cơ thể người được dựng ở góc phòng rất sinh động. Một bộ xương giả được đặt trên một cái khung, và cơ thể chỉ có một nửa là người, một nửa đã bị cắt để lộ ra các mô, các nội tạng, xương và cơ quan bên trong. Tất nhiên là chúng đều được làm bằng nhựa để góp phần giúp cho học sinh mường tượng rõ hơn về bài giảng. Đáng chú ý nhất là chiếc tủ kính, trong ấy đựng đầy những lọ thủy tinh, bên trong là đủ thứ hóa chất được ngâm những con vật dùng làm giáo cụ giảng dạy về cơ thể động vật. Đa số đều là lợn con, cá chim. Chúng được ngâm một vài tiêu bản, lại thêm các mô động thực vật biểu bì. Ở bên cạnh còn có cái kính hiển vi được sắp xếp rất gọn gàng. Khu ấy làm cho Dương cảm thấy hơi sợ mỗi khi nhìn vào bên trong cái tủ kính thí nghiệm. Cảm giác tất cả như đang muốn bủa vây, nhốt lấy Dương, không cho Dương lấy một ngày chạy thoát. Nhìn mọi thứ đồ giả, mô phỏng hết sức chi tiết chân thật, Dương tò mò, lại vừa cảm thấy gai gai đằng sau gáy. Đang cố lo dọn cho xong thì ở bên ngoài, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ giải lao đã tới. Đám trẻ túa ra sân chơi đá cầu, chơi nhảy dây, một vài đứa nghịch như giặc. Có rất ít người qua lại ở khu này. Hình như là đám trẻ ở đây cũng không có mặn mà gì với những quyển sách thì phải. Dương thầm thở dài, thực ra chẳng phải là đám trẻ ở đây đâu. Mà bây giờ thì đám trẻ ở đâu mà chả thế. Chúng không mấy mặn mà với những cuốn sách. Khi mà trong cái xã hội hiện đại, đám trẻ có đủ các thứ để chơi, để giải trí, như là TV, như là smartphone, như là máy tính, như là internet. Thời đại càng phát triển, làn sóng online cùng với hàng loạt các ứng dụng đầy giấy, kèm theo hệ lụy của bùng nổ internet dữ dội, nhiều cô cậu học sinh còn đang khoác áo nhà trường, ăn mặc chụp ảnh gợi cảm, đăng lên mạng lộ clip tình cảm cũng chẳng hiếm. Thế cho nên sách vở bị ghẻ lạnh. Chẳng thấy mấy khi có cô cậu học sinh nào đến đây để mượn sách về mà đọc, hoặc là mượn ngồi đọc ngay tại chỗ như ngày xưa, hồi Dương còn đi học. Dương đã từng ước mơ có một nhà toàn là sách để có thể được đọc thỏa thích, mà chẳng bao giờ cô có điều kiện để làm việc đó. Đến cả thuê một cuốn truyện về đọc cô còn chẳng được, chứ nói gì là sở hữu nó. Đang thầm nghĩ chán nản, Dương nhìn thấy từ ngoài bước vào có một thằng bé, chỉ độ lớp 7, lớp 8 gì đó. Có lẽ đây chính là vị khách duy nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Cậu ta đeo một cặp kính cận dày, nhìn điệu bộ có thể khẳng định đây là một con mọt sách chính hiệu. Vừa bước vào bên trong, cậu bé khoanh tay lễ phép. Dạ, em chào cô. Cô cho em vào xem sách ạ. Dương ngẩng lên cười, gọi là chị được rồi. Chị không phải là giáo viên đâu. Thằng bé cũng cười cười gãi đầu. Dạ, thế chị tên là gì ạ? Chị là Dương, chị là cán bộ công tác đoàn đội mới của trường. Thằng bé chỉ dạ vâng, rất ngoan rồi tiến lại bên kệ sách văn học. Nó bắt đầu tìm kiếm một hồi, sau đó tiến đến kệ sách khoa học. Một lát sau, như đã thấy, cậu ta lấy cuốn sách có tên là Bướm Ma ra khỏi kệ. Đặt cuốn sách lên bàn, cậu bảo. Chị cho em mượn cuốn này được không? Dương nheo mắt nhìn bìa sách. Sao em lại chọn cuốn này? Dạ, vì nó ghi chép lại đặc điểm của loài bướm. Với lại, thực là em cũng muốn thử xem bướm ma có phải là linh hồn của người chết hiện về ấy không chị ạ. Câu nói của thằng bé làm cho Dương giật mình. Một lúc sau Dương ngẩng phát lên. Em tin là trên đời này có ma. Thằng bé cười cười lắc đầu. Em không biết là có hay không. Mẹ em bảo là nếu ban đêm thấy có con bướm lạ màu sắc khác thường, to bằng bàn tay mà bay vào nhà, thì không được đuổi đi đâu. Bởi vì đấy là hồn người chết về với chúng ta đó. Nói xong, cậu bé để lại thẻ học sinh, ký tên vào trong cuốn sổ. Dương đặt bút, ghi lên trang sách Nguyễn Hoài Nam, lớp 7A3, cô Nga chủ nhiệm, mượn cuốn Bướm Ma ngày 12 tháng 10. Viết xong, Dương chìa tay. Em mang sách về đi. Nhớ, giữ gìn cẩn thận nghe chưa? Thằng bé dạ vâng, rồi ôm cuốn sách cúi đầu chào, chạy băng ra ngoài lối đi trồng hoa về phía sân trường. Vừa lúc ấy, trống trường đánh, giờ ra chơi đã hết. Một cô giáo từ đâu bước xuống đứng ở bên ngoài cửa, nói với Dương. Cô Dương, giúp tôi chuẩn bị giáo cụ cho môn sinh học cơ thể người. Này lớp 8A1 có dự giờ, phiền cô giúp tôi mang lên trên đấy. Giáo viên mỉm cười rồi nhanh chân quay về khu giáo học. Dương bê mô hình bán thân lên giá, nhanh nhẹn đi theo cô giáo lên lớp 8A1. Sắp xếp xong xuôi thì quay trở về phòng làm nốt công việc. Cô cũng lấy một cuốn sách của nhà văn Nam Cao, bỏ xuống mà ngồi nghiền ngẫm, để cho cái chất văn học hiện thực nó ngấm vào từng câu từng chữ, cũng như là để cảm nhận cái nghiệt ngã của số phận con người được thể hiện sống động, cũng không kém phần sâu cay. Đang mải mê đọc, bỗng nhiên Dương để ý nơi góc phòng, một chỗ khuất tầm nhìn, có một cái tủ bị khóa. Cô tiến tới nhìn một lượt, cô có đôi chút thắc mắc, vì không hiểu tại sao trong căn phòng này tất cả tủ đều là dạng kính và không khóa. Duy nhất đây là cái tủ gỗ lim, xem nước sơn thì còn mới, nhưng có vẻ cái khóa thì đã cũ. Tủ kín như bưng, bên trong trông giống như là tủ hồ sơ, không có mặt kính. Hai cánh khép rất khít và chắc nịch, cơ hồ ở bên ngoài không thể nhìn vào được. Cái tủ nằm khuất ở một góc. Có lẽ cái tủ này đã được để đây từ lâu rồi, và trong đó chắc là đồ thừa, không dùng đến. Người ta quẳng vào đây cho gọn, bởi vì có khi nó là những tập hồ sơ chưa được phép bỏ đi. Nhỡ đến lúc nào cần, họ có thể đem lấy ra sử dụng. Dương bắt đầu lục lọi tìm kiếm một hồi trong ngăn kéo, cũng không thấy có chìa khóa gì. Cô tính mở ra xem, rồi định dọn dẹp cho sạch, nhưng không thấy đành thôi. Vừa lúc tiếng trống trường đã dứt, Dương lại nhanh chân lên lớp 8A1 để đem đồ về thư viện cất. Thấy Dương nhanh nhẹn, cô giáo dạy môn sinh học khen: đúng là người trẻ tuổi, lúc nào cũng năng động nhanh nhẹn hơn người già. Không như là bà Lam ngày trước, tai đã điếc lại còn chậm chạp, chẳng bao giờ thấy bà chuẩn bị cái gì, toàn bắt chúng tớ tự xuống lấy rồi đem lên. Dương cười thật tươi: dạ vâng, em chạy đi chạy lại cho nó đỡ chán, chứ ngồi mãi dưới thư viện cũng buồn. Mà ở dưới đấy trồng nhiều hoa quá chị nhỉ? Chị giáo viên đáp: chỗ ấy ngày xưa là vườn hoa của trường, để học sinh ngoại khóa thì ra ngoài đó. Những môn như là vẽ, âm nhạc, công nghệ, có đôi lúc ra đó thực hành đó. Sau cái chỗ ấy dùng làm thư viện, cho nên đám trẻ cũng không học ở đấy nữa. Khéo chăm thì cũng đẹp đấy chứ. Nói xong, cô giáo phụ Dương bê đồ xuống phòng, nhưng đến cửa thì cô dừng lại không bước vào. Khuôn mặt của cô hơi ái ngại. Thôi, thế cô Dương mang vào giúp tôi, tôi phải đi chạy đi đằng này một tí. Cảm ơn. Cô giáo kia đi vội vã để lại mấy thứ đồ ở ngay hiên thư viện rồi rời đi ngay. Cử chỉ có chút vội vàng khó hiểu của cô giáo làm cho Dương thấy lạ. Còn đang dở tay, Dương cũng không để ý tới. Buổi học tan rồi, Dương khẽ kéo cửa khóa ngoài, sau đó rảo bước ra khỏi trường, đi chợ mua sắm một vài đồ lặt vặt, tỉ như là kem đánh răng, một ít mì tôm, rau cỏ. Ở đây cũng như là ở bên quê Dương, đa phần là dân làm nông nghiệp, chợ cũng chẳng có mấy đồ, chỉ là vài hàng tạp hóa, giày dép đồ dùng, bán đồ ăn rau cỏ. Hình như chợ bây giờ cũng đã vãn người. Học sinh đứa thì la cà chơi bên đường, đứa thì đạp xe phóng vù vù trên con đường lên xã, mà trêu ghẹo lẫn nhau cười khanh khách. Dương nhìn cảnh chiều quê yên bình như vậy, cũng thấy thân quen. Vốn sinh viên sống xa gia đình, cho nên bây giờ dù cách nhà 40 cây số, Dương cũng không có quá nhiều nhung nhớ. Cái điện thoại Nokia bàn phím dùng để liên lạc, thi thoảng gọi cho mẹ, theo Dương suốt mấy năm học, bây giờ vẫn chưa đổi. Sau này có lẽ đi làm có tiền, cô sẽ mua lấy một cái đời mới dùng cho nó sướng. Mua sắm xong xuôi, Dương quay lại trường khi trời đã tối. Bình thường chỗ này rất đông vui nhộn nhịp, ấy vậy mà buổi chiều lại vắng tanh vắng ngắt, không có lấy một bóng người. Người gì giới thiệu Dương về đây công tác cũng mới chỉ chuyển về đây dạy được một năm. Thế nhưng là vì dì lấy chồng ở gần đây, đi dạy cũng rất tiện. Vì cũng muốn tiện cho Dương sinh hoạt nội trú ở trường, không phải ra ngoài thuê trọ tốn kém. Hiệu trưởng đề xuất Dương ở lại căn phòng nhỏ giáp với thư viện. Căn phòng đó trước dùng làm chỗ để bóng rổ, bàn ghế thừa. Thế nhưng bây giờ nhà trường xây kho mới ở trong nhà đa năng, thành ra căn phòng đó bỏ không, chẳng để làm gì. Tiện có giường của giáo viên khu nội trú, hiệu trưởng cho chuyển vào trong đó để cho Dương ngủ. Nhà tắm sử dụng ở khu tập thể của cán bộ giáo viên bán trú, nói là như vậy. Thế nhưng ở đó cũng chỉ có 2 phòng dành cho 2 cô giáo ở xa phải ở lại đây sinh hoạt. Đa số giáo viên ở trường ở gần quanh đây họ về nhà hết. Tuy có hơi xa khu dân cư, thế nhưng như vậy cũng tốt, dù sao thì ở đây cũng sạch sẽ. Dương còn được bà dì tặng cho một cái bếp ga mini cùng với một bộ nồi chảo mini khá đẹp để cho cô thuận tiện nấu nướng. Một cái nồi cơm điện cũ Dương cũng cảm kích. Số đồ này tính ra đi mà sắm sửa thì cũng mất kha khá tiền. Khi vào đây ở không mất tiền sắm sửa, lại không mất tiền trọ, Dương cảm thấy thảnh thơi. Tháng lại có lương đút túi để dành chi tiêu ăn uống, như thế vẫn còn hơn phải ở nhà để nghe những lời nhiếc móc của một ông bố nát đủ thứ. Tối hôm ấy tắm rửa sạch sẽ, Dương úp tạm gói mì tôm ăn cho qua bữa. Một cái bóng điện nhỏ 40W lắp ở ngoài hiên soi ra bên ngoài sân vườn hoa, cũng không đủ sáng cả khuôn viên quá rộng, không một bóng người. Khu nội trú 2 phòng giáo viên vẫn sáng đèn, chắc là giờ này họ vẫn đang soạn giáo án. Chẳng hiểu sao, chưa bao giờ Dương thấy họ ghé qua đây chơi hay là mượn sách về tham khảo. Ai ở phòng người đấy, cũng chẳng bao giờ ra ngoài. Dương ngồi chải tóc chờ cho khô ở ngay ngoài hiên. Phía sau lưng trong căn phòng thư viện bỗng nhiên phát ra tiếng lộc cộc, tựa như là có người đang gõ tay vào những cái tủ gỗ ở bên trong vậy. Dương dừng tay lại, cô cau mày. Tiếng động phát ra ở bên trong tựa như là có chuột, chỉ là âm thanh rất rõ, rất to. Dương lại gần áp tai vào nghe, thế nhưng tiếng động đã biến mất. Để yên tâm hơn, Dương kiểm tra cửa nẻo và cửa sổ, tất cả đều đã được đóng kín. Dương quay trở về phòng, đóng cửa đi ngủ. Ở bên trong phòng tối không có đèn, cái bóng cũ đã hỏng. Dương phải dùng cái đèn ngủ mang từ nhà đi cắm vào ổ cho sáng. Có lẽ lạ giường nằm thao thức mãi, cái giường thì ọp ào ọp ẹp, thi thoảng lại có tiếng mọt cắn gỗ cứ kẽo cả kẽo kẹt vang lên. Giường cứ lăn qua lộn lại mà chưa tài nào dỗ giấc. Nhìn lên trần nhà, mái lợp ngói, ở trên có ghép trần nhựa, cái quạt máy treo tường vẫn đung đưa đều đều, thổi xuống làn gió thoang thoảng. Tiếng đài radio phát ra dần dần đưa Dương vào trong giấc ngủ bình yên. Thế nhưng chẳng được bao lâu, phòng thư viện ở bên cạnh lại có những âm thanh lộp cả lộp cộp rất to và rất rõ. Dương giật mình chồm dậy, đúng là có tiếng ai đó đập mạnh vào mặt gỗ. Dương nghĩ ngay đến hay là một con mèo nào nó đã chui được vào trong đó và lục lọi. Cô thận trọng bước xuống giường, lục tìm chìa khóa của phòng thư viện. Mở cửa bước ra ngoài trời đêm, không khí có chút lành lạnh, tựa như là có sương đang từ từ phủ xung quanh, tạo thành một màn tựa như là hơi nước. Đi dưới mái hiên, Dương đi rất khẽ, len lén mở rút chốt, thò đầu vào toan bật điện. Thế nhưng điện ở trong phòng không ráng sáng, ở trong thư viện tối om, không có lấy nổi một tia gì. Chẳng phải là vì Dương sợ trộm, chỉ là nghĩ đến con mèo nó chui vào đây, lỡ mà có cửa kính nào không đóng, rồi đến lúc nó quậy cho rối tung. Nhất là những kính hiển vi đắt tiền, rồi là những lọ đựng tiêu bản động vật ngâm hóa chất, nếu như vỡ thì khó có thể xin được từ cấp trên. Số lượng những thiết bị này đa số là do những trung tâm nghiên cứu tài trợ. Các quỹ giáo dục được người ta gửi về làm công tác phục vụ giảng dạy. Dương rất cẩn thận. Cô lò dò bước vào trong, men theo lối gạch hoa dưới nền, tiến lại kiểm tra tủ kính để đồ thí nghiệm. Nhìn một hồi, Dương thấy một ô kính còn đang để hé. Cô nhanh tay đóng lại, rồi sau đó thở phào, bắt đầu đi tìm con mèo ở trong căn phòng này để xua nó ra. Gọi mãi, tìm mãi các ngóc ngách mà chẳng thấy mèo chuột gì. Vậy tiếng động này nó phát ra từ đâu? Dương tự nhủ và tự tìm câu trả lời. Chẳng hiểu tại sao trong căn phòng tối này, những con lợn con trắng bờn bợt được ngâm tiêu bản trong phọc môn ở trong bình thủy tinh tựa hồ như đang phát sáng. Dương đưa mắt nhìn lên thì đúng rồi, đúng là nó sáng thật. Cái thứ ánh sáng xanh mờ mờ, Dương tò mò tiến lên xem. Sao lại thế này nhỉ? Như kiểu là nó bôi dạ quang lên người. Dương lẩm bẩm, từ từ đưa tay sờ sờ lên trên cái bình thủy tinh. Bên trong chính là cái con lợn con được ngâm phóc môn để làm tiêu bản. Còn đang dòm dòm ngược xuôi thì bất ngờ con lợn ở trong bình thủy tinh nó mở chừng mắt nhìn thẳng vào Dương. Dương giật nảy mình lùi lại hét lên. Cô rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Dù sao thì Dương không muốn người khác biết là cô đang ở trong căn phòng này. Dụi mắt để nhìn cho thật kỹ cái bình, nó vẫn phát sáng. Thế nhưng có lẽ có thể là do một loài vi khuẩn nào đó có trong hóa chất gây ra phản ứng dạ quang, hoặc cũng có thể là người ta bôi một cái thứ chất nào đó khi ngâm ở trong dung dịch phóc môn, nó khiến cho tiêu bản phát sáng. Mắt con lợn khi nãy mở ra, ấy thế mà bây giờ lại đóng lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra cả. Dương một lần nữa vuốt ngực tự trách bản thân mình. Hôm nay sao cô lạ thế? Sao mình cứ tự nghĩ lung tung, rồi mình tự dọa mình thế này chứ? Dương lại loay hoay kiểm tra một lượt. Cô không thấy gì cả. Chỉ thấy bộ mô hình mô phỏng cơ thể người nằm hơi chướng mắt. Dương ôm cả cái giá đỡ của nó đặt gọn vào trong góc, sát với chỗ cái tủ gỗ đăng khóa mà cô đã thấy lúc chiều. Như đã thỏa mãn sự gọn gàng, Dương định quay ra ngoài cửa thì Dương rùng mình khi thấy một con mèo thò đầu ngay qua chỗ cái ô thông gió. Con mèo không đến nỗi làm cho Dương giật mình hoảng sợ, bởi thực ra cô cũng đang nghĩ chắc chắn là có con mèo nó chui ra từ đâu. Con mèo nheo nheo mắt nhìn xuống Dương, rồi bất ngờ kêu lên mấy âm thanh nghe như là tiếng trẻ con bị hen trong đêm. Ánh mắt của con mèo lập lòe lập lòe. Nó nhảy vọt lên nóc tủ, rồi chui qua khe cửa, trốn ra ngoài. Dương rùng mình. Cô cũng tự nhủ, từ bao giờ mình lại thần hồn nát thần tính đến như vậy. Cô cười trừ rồi bước ra ngoài khóa cửa lại. Chắc mẩm trong bụng cái tiếng lục cục bồm bộp kia chính là do con mèo này gây ra. Đi về phòng, tắt cái đài radio đang kêu rè rè, nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Ở bên ngoài kia, trong không gian mờ mờ ảo ảo, màn sương răng phủ, rõ ràng là nơi đây đâu có phải là vùng trung du miền núi. Mà tại sao sương đêm nó lại mù mịt đến kỳ quái thế này? Sáng hôm sau dậy sớm, rồi sau đó tiện đi chợ luôn. Buổi trưa trong lúc giờ giải lao, Dương sẽ tranh thủ nấu nướng. Chiều nay nghe nói là nhà trường có meeting kỷ niệm gì đó, Ở bên công đoàn phải chuẩn bị đồ đạc nước nôi chu đáo. Tính ra thì ở trường này, Dương giống như là tạp vụ hơn là một cán bộ công đoàn thư viện. Thế nhưng thôi, nó cũng không có vất vả gì, thi thoảng mới có dịp chạy đi chạy lại. Mua đồ ăn xong, cô mới lấy quần áo mặc cho chỉnh tề, cầm chìa khóa mở phòng thư viện dụng cụ. Khi cánh cửa vừa mở ra thì Dương dùng mình lùi lại, suýt nữa ngã xuống bậc mái hiên. Cánh cửa từ từ hé hiện lên trước mắt của Dương là cái mô hình người đứng ngay ngắn ngay trước mặt, đằng sau cánh cửa. Dương dùng mình. Cô lục lại trong trí nhớ. Rõ ràng là hôm qua trước lúc bước ra khỏi phòng, vì thấy cái mô hình này vướng mắt, Dương đã cẩn thận để nó sát vào góc phòng, ngay chỗ cánh tủ gỗ. Vậy tại sao sáng nay cái mô hình lại đứng lù lù ở cửa? Tựa như là chỉ chờ cô mở cửa bước ra, nó sẽ dọa cho cô chết khiếp. Điều đó thật là lạ lùng, không thể nào giải thích được. Hay là đêm qua có ai lẻn vào đây, sắp xếp lại mọi thứ như thế để dọa cô hay không? Chắc chắn là không rồi. Không, bởi vì ban đêm ngoài ông bảo vệ ở ngoài bốt tận cổng và hai cô giáo nội trú xa nhà thì ở đây làm gì có ai. Mà cho dù là có người ở đây đi chăng nữa thì họ cũng làm gì có chìa khóa để mà mở cửa vào. Một cái được cất trong phòng thuyền truyền thống công đoàn do hiệu phó quản lý, và một cái là cán bộ thư viện công đoàn là cô quản lý. Vậy thì làm gì có chuyện bức tượng này ở đây? Trừ phi là nó có chân tự biết đi. Hay là cô mộng du đêm qua đã mò vào đây sắp xếp mọi thứ như thế này mà mình chẳng biết. Cũng có thể là như vậy. Ngày trước lúc đi học, Dương đã từng đọc một cuốn sách về tâm lý. Có nhiều vụ người nhà nửa đêm mộng du rồi nhảy từ trên tầng cao xuống. Có người mộng du thì nghĩ vợ là ma, nhét tỏi vào mồm vợ đến chết. Sau đó lại đắp chăn đi ngủ để mặc cái xác nằm ở đó. Đến sáng ngày hôm sau tỉnh dậy mới biết mình là kẻ sát nhân. Nghĩ đến đây, Dương cho là phải. Cũng có thể là xảy ra vì sách viết đâu có sai đâu. Nó là thống kê lại mọi chuyện cơ mà. Ngày bé cô cũng chẳng phải là có lần đi ra ngoài bụi chuối mà ngủ. Đến sáng mở mắt dậy mới biết đó thôi. Mẹ của Dương lúc đó bảo cô bị ma giấu, nhưng Dương chẳng tin. Cô vốn dĩ ít tin vào tâm linh, cho nên sau này lớn lên cô vẫn chắc là mình có tật mộng du. Tuy vậy, Dương trong lòng vẫn còn nhiều câu hỏi. Từ ngày hôm qua đến giờ, trời vẫn còn mới ửng, nhìn đồng hồ mới chỉ khoảng 6:10. Sớm lắm, họa hoàn mới có một vài học sinh đến trực nhật. Một lúc sau, từ ngoài một cậu học sinh bước vào, vẫn là cặp kính cận, đeo trên mắt như hai cái đít chai. Chính là cậu bé lớp 7, đang thò thò, ngó ngó nghiêng nghiêng. Dương thẳng thốt. Sao em đến sớm thế Nam? Đêm qua đã đọc xong cuốn sách rồi à? Thằng bé rụt rè chào. Dạ, thưa cô, chưa. Nhưng quy định của trường thì chỉ cho mượn một cuốn mang về. Còn thì phải đọc ở trường, cho nên em tranh thủ qua đọc sớm. Một chút nữa vào học thì không có thời gian. Thằng bé nói xong đi đến bên kệ sách, rồi với lấy cuốn tuyển tập Ngô Tất Tố ở trên kệ, sau đó ngồi vào cái bàn dài chăm chú. Nó đọc say sưa, không nói thêm một lời. Có lúc nó ngẩng lên đôi mắt nhìn chăm chăm về cái tủ gỗ kê khuất ở góc phòng đối diện với chỗ Dương ngồi. Dương đang đem những bộ ấm chén đi rửa thật sạch, rồi chuẩn bị chè nước sôi cho buổi meeting kỷ niệm. Chắc chắn là sẽ có những khách mời là cán bộ phòng giáo dục và bên cơ quan chính quyền địa phương đến dự. Vừa bước vào trong, thấy cậu học sinh mọt sách đang dừng đọc, mắt nhìn chăm chăm vào góc phòng. Dương hỏi, em nhìn cái gì mà chăm chú thế Nam? Thằng bé chỉ cười nhạt, nhìn đồng hồ lúc này đã là gần 7 giờ. Sắp sửa đến giờ vào lớp. Nó gấp cuốn sách để lại ngay ngắn lên kệ, rồi từ biệt Dương. Bất chợt Dương hỏi, em không mang cặp theo à? Chị thấy lúc em vào đây không mang cặp. Thằng bé gãi đầu gãi tai. Em để trước cửa lớp. Em chào chị, em đi học. Sau đó nó chạy vội đi. Dương đánh giá đây là một học sinh kiệm lời. Thế nhưng cơ bản nó là một đứa trẻ được giáo dục tốt, khác hẳn với đám học sinh ở trường này và cả đám trẻ ở làng của Dương. Chúng nó ra đường gặp người lớn, mặt nó cứ vênh cả lên, có khi văng những câu rất thô tục. Môi trường sống ảnh hưởng đến hành vi và cư xử của con trẻ rất nhiều. Nhiều nhà cha mẹ cứ suốt ngày chửi nhau, cáu gắt ầm ĩ thì con cháu làm sao mà ngoan được. Điều này chỉ là tương đối, thế nhưng nó lại chiếm đa phần. Lũ trẻ sẽ học những thói hư tật xấu từ người lớn còn nhanh hơn là học những điều tốt đẹp. Có những đứa trẻ bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng thì lễ phép, ngoan ngoãn và lành tính hơn nhiều. Các cụ vẫn có câu cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Ngoan hay hư thì phải đợi đến khi trưởng thành mới biết. Tỷ dụ như là chính bản thân Dương, bố nghiện hút, trộm cắp, chửi vợ, đánh con, nát rượu. Dường như là ông ấy đủ các tật. Thế nhưng Dương vẫn là một cô gái ngoan. Tất cả những điều đó chỉ làm cho cô trở nên mạnh mẽ, chứ không thể nào biến cô xấu xa đi như người ta vẫn tưởng. Tiếng trống trường vang lên. Cả buổi chỉ có lác đác vài giáo viên xuống mượn đồ đem lên dạy. Hết tiết rồi họ lại đem trả ngay. Có một vài học sinh nữ đến tìm những cuốn sách từ điển tiếng Anh đem về tra cứu. Công việc nhàn hạ đến nỗi nhàm chán làm cho Dương thấy buồn ngủ. Cô gục xuống bàn, đôi mắt của cô nhắm lại từ từ thêm thiếp đi. Tai của Dương loáng thoáng cô nghe có tiếng bước chân. Trong phòng lúc này xuất hiện một cô bé chỉ độ lớp 5, lớp 6 tiến về phía Dương. Cô bé mặc một bộ váy hoa, nhìn đôi mắt ngờ nghệch nhoẻn miệng cười. Nó tiến lại chạm vào vai Dương, tựa như cảm nhận được hơi lạnh truyền qua da rồi tê tái, tựa như là người bị điện giật. Dương cất tiếng hỏi xem cô bé kia là ai, tên là gì, ở lớp nào, sao đang trong giờ học lại ở đây. Thế nhưng con bé không đáp, chỉ nghiêng đầu cười ngờ nghệch nhìn Dương. Đột nhiên đôi mắt của con bé chuyển sang màu đỏ ké. Bất ngờ từ trong mắt hai có con người rơi ra lòng thòng treo ở ngay dưới má. Dương dùng mình lùi lại, cho đến khi một bàn tay vỗ mạnh vào vai, Dương giật mình chồm dậy. Cô nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ thật và cực kỳ đáng sợ đến nỗi bây giờ tỉnh dậy cô vẫn còn cảm giác ám ảnh trong đầu. Ông bảo vệ già vỗ vai Dương. Ông có nụ cười hiền, mái tóc hoa râm, người mặc bộ quần áo bộ đội cũ. Bắt quả tang cô thủ thư ngủ gật trong giờ làm việc nhá. Dương cười cười. Dạ, cháu mỏi quá, hơn nữa lại không có việc gì, cho nên cháu tranh thủ chợp mắt một tí. Ông bảo vệ đáp. Bác nói đùa thế thôi, mẹ thì chợp mắt một tí, nhưng phải cẩn thận đấy. Có tiếng bước chân là phải dậy ngay nhá, đừng để hiệu trưởng người ta nom được, rồi rách việc lắm. Dương gật đầu cảm ơn lời khuyên của ông bảo vệ. Chần chừ một lúc, ông chợt hỏi. Bác hỏi này, cháu ở đây có thấy cái gì lạ không? Mọi thứ ở đây ổn cả chứ? Dương hỏi. Dạ vâng, cháu ổn. Mà có cái gì lạ à bác? Ông bảo vệ cười. Ý bác là lạ nhà lạ giường. Cháu có thấy khó ngủ không? Cháu sinh viên xa nhà quen rồi, cháu cũng thấy bình thường thôi. Ông bảo vệ lấy từ trong góc ra mấy thanh tre, có lẽ dùng để làm cán cờ rồi đi luôn. Dương thì vẫn còn bàng hoàng về giấc mơ ban nãy. Trong lòng của cô cảm thấy có điều gì thấp thỏm chẳng yên. Cô vô thức đưa mắt nhìn về phía góc phòng, nơi có cái tủ gỗ khóa. Nó y như cách mà cậu học trò tên Nam ban nãy nhìn chăm chăm vào cái tủ. Đến chiều chuẩn bị meeting, học sinh phải đi dép quai hoặc là giày, đầu đội mũ đeo khăn đỏ, ngồi la liệt ở dưới sân trường thành những hàng dài. Dương lúc này tất tả lo chuẩn bị nước, kẹo, bánh, phụ các em nữ trang điểm để chuẩn bị biểu diễn văn nghệ. Nguyên cả một buổi chiều chạy việc xong rồi lại dọn dẹp bàn ghế, Dương mệt nhoài. Thế nhưng nó vẫn còn vui hơn là ngồi ỉ ở trong thư viện mà chả làm gì. Về đến phòng nằm vật ra cho đỡ mệt, lúc ấy trời đã đổ về chiều. Ánh mặt trời đo đỏ chỉ còn chiếu xuống một vệt cam ngay chỗ vườn hoa. Trời thế này đêm nay dễ thường có mưa rông lắm. Bỗng nhiên có người gọi. Chị Dương ơi. Chị Dương. Chị có ở trong phòng không? Dương tiến ra ngó ngoài hiên, hóa ra chính là cậu học sinh tên Nam. Sao thế một sách, không về à? Em muốn xin vào đọc nốt cuốn truyện còn dở sáng nay. Chị có phiền không? Chị mở cửa cho em với. Dương vui vẻ mở cửa, lúc này bên trong đã hơi tối. Dương đưa tay bật công tắc, dù đinh ninh là cái bóng đã hỏng, tối ngày hôm qua Dương đã kiểm tra. Chẳng ngờ khi vừa gảy cái công tắc, điện lại vụt sáng một cách kỳ lạ, tựa như chẳng hề hỏng hóc gì. Dương cũng không có muốn thắc mắc, bởi dù sao cô là phụ nữ, không giỏi về khoản điện đóng cho lắm. Thằng bé bước vào lấy cuốn sách hồi sáng, rồi lại chăm chú ngồi đọc. Chỉ đến khi trời bắt đầu đi đùng nổi sấm, Dương mới ngó sang thúc giục. Nam ơi, đi về thôi, rồi mai lại đọc. Trời sắp mưa rồi, để sách đó đánh dấu lại, tí chị cất cho. Thằng bé gấp sách, ngước lên nhìn trước ngó sau, rồi chạy đi. Chị cất giúp em nhá. Em cảm ơn, em về đây. Ừ, nhanh lên chứ không mưa to đấy. Quả nhiên, chỉ một lúc sau trời đổ mưa thật. Trận mưa rào rào cuối hè, đầu thu đổ xuống mái nhà của khu thư viện. Từng giọt nước chảy từ trên mái nhỏ xuống bậc tam cấp. Những ánh chớp nhập nhằng xé toạc trên bầu trời. Thi thoảng lại vang lên những tiếng sấm đì đùng. Trận mưa dữ dội làm cho Dương cũng phải chui rúm vào một góc. Mặc dù cô rất thích ngắm mưa, thế nhưng cô sợ sấm sét. Ngoài sân, mưa phủ trắng xóa hoa cỏ. Những bồn hoa bên kia cũng bị gió và mưa tạt cho nghiêng ngả. Cũng may là thức ăn chiều nay vẫn còn. Cơm nấu từ trưa, chỉ cần hâm lại là ăn được, không phải lích kích. Dương sắn một tô cơm, thêm ít muối lạc, lấy ít thịt ra, ngồi ở một góc vừa ăn, vừa lắng nghe tiếng mưa. Tự nhiên lại thấy thú vị. Có lẽ ở bên ngoài kia giông tố như thế nào, nhưng khi người ta ở bên trong một mái nhà vững chãi và ấm cúng, tự nhiên trong lòng của người ta cũng thấy khoan khoái. Chỉ là ăn được chừng nửa tô cơm, Dương bỗng nhiên phải dừng lại. Cô giỏng tai lắng nghe. Hình như là cô vừa nghe thấy ở bên phòng thư viện có tiếng bước chân. Làm sao có thể như thế được? Căn phòng không có người thì lấy đâu ra tiếng bước chân? Sau đó Dương vẫn còn đang giỏng tai nghe để phân biệt được đâu là tiếng mưa, đâu là âm thanh khác. Thì bất ngờ Dương nghe rõ tiếng cánh cửa tủ. Đúng là cái tiếng cánh cửa tủ gỗ đó, bởi vì Dương cũng đã thử lay lay nó mấy lần. Nó rít lên tiếng kẽo cả kẽo kẹt lẫn trong tiếng mưa, làm cho âm thanh càng trở nên ghê rợn, tựa tự như là người ta nghiến răng vậy. Dương cố gắng lùa cho xong bát cơm, mang ra ngoài để ngay dưới mái hiên chỗ giọt danh, để cho nước mưa nó tráng sạch. Cô lấy chìa khóa bước sang mở cửa phòng bên. Không có cánh cửa nào bị mở bung và cũng chẳng có rột gì. Cô đi đến kiểm tra cánh cửa tủ gỗ. Cũng là lúc cô thấy tất cả đều là cửa kính kéo ra đẩy vào, chứ không phải là mở hai cánh. Ở đằng này nó không thể nào mở ra tiếng động kêu như vừa nãy. Bởi lẽ lần trước khi cô lay lay cánh tủ thì nó chỉ kêu tiếng rất ngắn. Trong căn phòng này, thứ có thể phát ra cái âm thanh như vậy duy nhất chỉ có cái cánh tủ gỗ để ở góc phòng bên kia. Nhưng cái tủ đó lại đang bị khóa ngoài, làm sao có thể bật tung ra như vậy được? Không lẽ là là cô nghe nhầm. Không thể nào giải thích được, Dương đi ra ngoài khóa cửa lại. Đêm nay cái sự tự tin của đêm trước dường như không còn. Dương cảm thấy có cái gì đó dần dần mà cô chẳng tài nào giải thích được. Tiếng động lạ trong đêm như đánh vào tâm lý của Dương, như đang muốn thông báo với Dương một điều gì đó. Dương không suy nghĩ nữa. Trời đã bắt đầu ngớt mưa. Tuy nhiên, xem ra có lẽ cả đêm nay trời vẫn mưa như vậy. Khu vệ sinh và nhà tắm ở xa, chắc là phải chờ đến khi nào mưa tạnh hẳn thì mới đi tắm rửa. Nửa giờ sau, mưa đã tạnh, trời đã quang. Dương lấy quần áo đi tắm giặt, còn không quên cầm theo cái thau đựng dầu gội và xà phòng để giặt quần áo luôn. Mưa xong, nước lạnh, mùi đất ẩm bốc lên. Dương không dám tắm quá lâu vì sợ ốm. Sau đó cô ngồi vò quần áo, đến khoảng hơn 9 giờ tối mới xong. Từ khu tắm giặt trở về, sân sau của trường còn trơn ướt. Đi không cẩn thận, khéo còn ngã dập mông. Mới đi được nửa đường, còn cách phòng hơn 30 mét, bỗng nhiên Dương khựng lại. Cô thấy loáng thoáng vừa có bóng người lẩn khuất ở trên hành lang, ngay trước cửa của thư viện. Điều bất ngờ đó không phải là bóng dáng của một người lớn, mà Dương nhận ra là bóng dáng của một đứa trẻ con. Nó vừa chạy vừa thấp thoáng nhảy lò cò, như đang chơi đùa vậy. Khi Dương tiến lại gần thì chẳng thấy ai. Cô nổi da gà, tóc gáy cũng nổi lên. Hay là ma? Là có ma vừa hiện ra trêu ghẹo gì mình? Dương không dám nghĩ thêm nữa, chạy vào bên trong phòng đóng sầm cửa, chốt trái lại. Ngồi một mình trong căn phòng không có gì tiêu khiển, duy nhất chỉ có cái ngọn đèn bàn mới xin được ở bên phòng công đoàn. Cô vẫn dùng để đọc sách. Những giờ phút như thế này, Dương có thể thỏa thích đọc những cuốn sách mà cô muốn, không cần phải mất một đồng. Dương lấy cuốn tiểu thuyết Người về từ cõi chết của một nhà văn phương Tây ra. Trong ấy nội dung kể về một người đàn ông bị bạn bè phản bội rồi chôn sống. Xác của ông bị sét đánh trúng đội mồ sống dậy, tìm về gặp vợ con. Thế nhưng vợ con đã không thể chấp nhận được cái hình hài xấu xí. Người đàn ông sinh lòng thù hận, tìm những kẻ đã hãm hại mình, giết chết chúng, phải cho chúng chịu cuộc sống đau đớn và kinh hãi. Cuối cùng, mặc dù trả được thù, thế nhưng ông phải sống một đời bất tử trong hình hài xấu xí, bị vợ con hắt hồi. Lúc ấy ông mới nhận ra, cái chết không phải là thứ tuyệt vọng nhất, mà nó có thể chính là giải thoát khỏi thù hận. Cuộc sống cô độc thì cho dù sống đến cả ngàn năm, cũng chỉ là đau khổ mà thôi. Đọc cuốn tiểu thuyết miêu tả cảnh một người đàn ông bị bạn bè chôn sống mà Dương dùng mình, cô gấp cuốn sách lại để lên bàn, kéo chăn đắp ngang bụng và đưa mình vào trong giấc ngủ. Tiếng radio đang phát chương trình Cửa sổ tình yêu của một chuyên gia tâm lý. Tiếng nói trong radio nghe như là giọng du dương, kéo Dương vào trong một giấc ngủ. Sấm ở trên trời lại đi đùng báo hiệu cho cô biết là có lẽ trời lại chuẩn bị đổ mưa. Nay đi ngủ sớm, nửa đêm tiếng sấm sét ở bên ngoài làm cho Dương không tài nào có thể ngủ được nữa. Trời đổ cơn mưa ào ào. Tiếng radio lúc này chỉ còn là những âm thanh lẹt xoẹt, nhưng mơ hồ có tiếng lộp bà lộp bộp đâu đây. Tiếng lộp bộp càng lúc càng rõ. Dương nhận ra trong tiếng mưa ấy là tiếng đập vào cánh cửa gỗ. Âm thanh rất quen thuộc, nó đánh thức toàn bộ tâm lý của Dương, làm cho cái thứ tâm lý ấy nó lại trở nên căng thẳng. Cô tiện tay tắt cái đài radio, thế nhưng âm thanh lộp bộp không mất. Nó càng ngày nó càng phát ra to hơn, rõ hơn, ở ngay cách cô một bức tường. Âm thanh như là có ai đang đập cái gì đó vào tường một cách cố ý để phá giấc ngủ của Dương. Trời mưa mỗi lúc một to, sấm sét cứ đì đùng, ánh chớp nhập nhòe chiếu những tia rằng xé. Dương trùng chăn kéo lên, nằm thao thức lắng nghe động tĩnh, lẫn trong tiếng mưa rơi gió rít từng hồi của khoảng không ngoài kia. Mơ hồ Dương có nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc của trẻ con ở bên ngoài lẫn trong tiếng mưa, lúc được lúc mất, nó cứ tậm tà tậm tịt kiểu như là loa hỏng chứ không được rõ ràng. Chuyện ma quỷ Dương vốn chưa gặp bao giờ, cô cũng chẳng tin đâu. Ngày trước hồi còn đi học cấp 3, có lần Dương đã được chứng kiến một chuyện tâm linh ở nhà hàng xóm, cách nhà cô mấy căn. Nhà ông Vụ có sạp vải nằm ngay mặt đường thị trấn Thổ La, công việc làm ăn rất thuận lợi, nhận cả may mặc quần áo này nọ. Có lần mẹ Dương đưa Dương sang may quần áo. Ở bên đường đối diện có một sạp vải như vậy mới mở bán được vài năm, thế nhưng cũng chẳng có khách mấy. Bên kia ghen ăn tức ở, nhiều lần đặt điều nói xấu, rồi bày trò phá chuyện làm ăn của nhà ông Vụ. Đôi bên đã có lần xô xát, nhưng may là còn chưa đánh nhau bao giờ. Một ngày nọ, gia đình bên phía đối diện sang xin lỗi làm hòa. Họ bảo là họ sắp chuyển đến nơi khác. Nhà ông Vụ cũng không định chấp vặt làm gì, mời họ vào nhà uống nước. Thấy ông Vụ trồng nhiều cây cảnh ở trong sân, người đàn ông của nhà đối diện ngỏ ý muốn tặng ông một chậu cây, coi như ấy là quà tạ lỗi. Dù sao thì ông cũng sắp chuyển đi chỗ khác rồi, cũng chẳng thể nào mang cây cối đi được. Ông Vụ từ chối mấy lần, thế nhưng người đàn ông kia nhiệt tình quá, đành phải nhận. Quả nhiên mấy ngày hôm sau, người đàn ông nhà đối diện mang tới một chậu cây cảnh bonsai rất đẹp để ở góc sân. Từ ấy hai nhà lại trở lại hòa thuận. Ít lâu sau, sạp vải đối diện cũng dọn đi lên phố huyện, cách đó độ chục cây. Từ khi sạp đối diện chuyển đi, thế nào mà ông Vụ lại lâm bệnh nặng? Nghe nói là vợ bắt gặp ông ấy nôn ra một nhúm lẫn toàn máu vào tóc người. Chỉ độ 2 tháng sau, ông phát bệnh mà chết. Trước đó dù ông đã đi khám nhiều nơi, nhưng cũng chẳng ai chẩn đoán ra bệnh. Về sau anh con trai chuyển về đó sống, tiếp tục cai quản cửa hàng vải. Cửa hàng bây giờ đã vắng khách mua lắm rồi. Nào ngờ anh cũng lại có triệu chứng y như bố anh ngày xưa. Mai sau anh này có quen một người bạn, người ấy mách rằng là có khả năng anh này bị thả ngải. Anh này vội vàng đi tìm một ông thầy cúng đến làm lễ cho, thì phát hiện bên dưới cái chậu bonsai được người ta tặng có bùa yểm. Ở chỗ rễ cây có một cục máu đen sì bốc mùi tanh tưởi. Ông thầy bắt ngải yểm trong chậu cây đi. Được vài hôm thì thấy đồn rằng là sạp vải của người ở trên chợ huyện kia bốc cháy đùng đùng, cả nhà ấy bị thiêu chết trong cơn hỏa hoạn. Mẹ Dương hóng chuyện thì nghe người ta bảo nhà ấy là bị ngải quật đấy. Thời điểm ấy Dương cũng chỉ coi như mọi thứ là trùng hợp mà thôi, là câu chuyện vãn lúc nhàn tản người ta kể cho nhau nghe, chứ cô chẳng tin. Nay nằm ở trong căn phòng này, nghe âm thanh phát ra một cách bí hiểm ở bên kia, Dương đang đặt ra một câu hỏi: liệu rằng có thật sự tồn tại cái thứ mà người ta gọi là ma quỷ tâm linh, hay đó cũng chỉ là sự suy diễn tâm lý con người trong lúc sợ hãi mà thôi. Còn đang mải suy nghĩ thì phòng bên đột nhiên vang lên âm thanh nghe cứ như là tiếng đổ vỡ. Dương giật mình chạy lao ra ngoài, chẳng quản mưa gió. Cô run run mở cửa, bởi lẽ bên trong có rất nhiều tài sản, nếu như để vỡ hỏng thì không khéo là công việc của cô chấm dứt. Chẳng những thế, cô còn phải đền ốm vì không làm tròn trách nhiệm của mình. Chỉ nguyên cái số kính hiển vi nó đã rất nhiều tiền rồi. Không suy nghĩ nhiều đến chuyện ma quỷ, lúc này còn một chuyện đáng sợ hơn nữa đang chờ Dương đối mặt. Vừa mở cửa chạy vào trong toan bật điện thì toàn bộ điện đóm không sáng. Dựa vào ánh chớp nhập nhằng ở bên ngoài chiếu vào, Dương đưa mắt một lượt nhìn ở bên dưới sàn nhà. không có thứ gì vỡ cả. Dưới sàn trống trơn, hoàn toàn trống trơn. Các cửa và tủ kính cũng không có dấu hiệu mở. Vậy tiếng thủy tinh vỡ là từ đâu? Dương thận trọng dòm vào bên trong kiểm tra các tủ. Khi đến gần hơn những lọ đựng tiêu bản, bên trong không phải là xác lợn, chim, ếch. Dương dùng mình khi thấy trong những lọ ấy bây giờ đựng cái thứ gì đó tua rua màu đen như là cỏ. Lúc ấy trên bầu trời, một tia sét váng lên chiếu một ánh sáng lòa rực cả căn phòng. Dương cùng lúc ấy trợn mắt rú lên một tiếng kinh hãi. Cô phát hiện ra thứ ngâm ở bên trong những bình thủy tinh kia từ bao giờ đã đổi thành là cái đầu người. Là một cái đầu trẻ con, mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào mặt của Dương. Trong ánh chớp lập lòe ở bên ngoài, Dương có thể thấy đôi mắt kia rất có hồn đang nhìn cô vậy. Lúc này ở góc phòng có tiếng đập cửa đùng đùng vang lên, chính là ở chỗ cái tủ được kê ở góc. Tiếng động đó là phát ra từ bên trong. Tiếng động càng lúc càng to, cánh tủ cũng rung theo từng nhịp đập, tựa như là nó sắp sửa đập bung cả ổ khóa mà lao ra ngoài. Dương lúc này ngã vật ra đất. Cô bò lê bò lết, hai chân cứng đờ chẳng tài nào mà di chuyển được. Cô chỉ muốn ra khỏi căn phòng ma quái này. Cho đến khi bất ngờ có một bàn tay của ai đó túm lấy cổ chân cô, lôi tuột cô lại. Dương hét lên kinh hãi đến tột độ. Cánh cửa tủ đã bật tung ra rồi. Ở bên trong tối om om như là miệng của một con quái vật khổng lồ đang muốn nuốt chửng lấy Dương vậy. Cô hét lên kinh hãi. Từ trong cái cửa tủ tối om thò ra là một cái đầu của một đứa trẻ, cùng với cánh tay đang vươn dài dần như muốn túm cô lôi vào. Dương không cả dám mở mắt. Mọi sự mạnh mẽ, mọi minh chứng khoa học đối với Dương không còn nghĩa lý gì nữa. Bởi tại đây ngay lúc này, Dương đã nhìn thấy sự ma quái đến tột độ. Cô nhắm mắt đi chờ đợi số phận ập đến. Đợi một lúc lâu không thấy gì cả, Dương mới từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Không có ai ở đây cả, chỉ có một mình cô đang nằm xoài ở dưới đất. Cánh cửa tủ vẫn đóng im lìm, lại còn cái khóa cài vẫn còn móc ở đó. Điện ở trong phòng vẫn sáng soi rõ mọi thứ. Lẽ nào vừa rồi nó chỉ là một thứ ảo giác do tưởng tượng? Vốn dĩ do sợ quá, cô đã tự nghĩ ra những điều kỳ quái kinh dị. Nhìn vào bên ô kính đựng tiêu bản, mọi thứ đã trở lại bình thường rồi. Trong ấy không còn gì, vẫn chỉ là những cái xác tiêu bản động vật bị ngâm trong phọc môn. Ngoài trời vẫn mưa, trông ra khoảng sân mù mịt, Dương cảm giác như có bóng ai đang âm thầm đi lại lẩn lút trong màn đêm. Cô ôm ngực lén cho hơi thở điều hòa trở lại. Cô bước ra ngoài, không tắt điện, cô quyết định để điện cả đêm. Thế nhưng vừa khóa cửa xong bước về phòng, thì đột nhiên ánh điện ở trong phòng thư viện đằng sau tự động tắt phụt đi. Nằm ở trên giường rồi mà Dương chẳng tài nào ngủ được. Từ lúc ấy cho đến tận khi sáng bạch, Dương không ngủ. Hoặc có thể là cô sợ nếu như bản thân của mình mà chợp mắt, thì những hình ảnh ghê rợn, những âm thanh ma quái sẽ lại một lần nữa ập đến. Thank you. Trời sáng, mưa đã tạnh hẳn. Dương mệt mỏi. Ngày hôm qua cơn mưa lớn, bây giờ nhiều chỗ ở trong sân trường còn đọng nước. Mới bước vào trong khu vệ sinh, đã thấy hai cô giáo ở khu nội trú cũng đang làm vệ sinh cá nhân. Nhìn thấy Dương, họ thân thiện hỏi: "Em làm công đoàn mới đến phải không? Em ngủ luôn ở dưới đấy đấy à?" Dương cười nhạt, cô không muốn bắt chuyện vì còn quá mệt mỏi sau cả một đêm thức trắng. Cuối cùng Dương vẫn phải đành trả lời theo phép lịch sự: "Dạ, em mới vào được mấy hôm thôi. Các chị đã ở đây lâu chưa?" Một cô giáo nói: "Ở đây gần 2 năm rồi. Mà này, em ở dưới đó có cái gì lạ không?" Nghe câu hỏi này, Dương khựng lại cau mày. "Em có, nhưng ý chị hỏi lạ là lạ cái gì? Qua cũng có người hỏi em là có thấy gì lạ không mà em không biết." Hai cô giáo nhìn nhau, rồi lại nhìn Dương có ý lưỡng lự. Chỉ là còn muốn nói mà còn e dè. Có lẽ họ biết điều gì đó, hoặc là họ biết mà sợ không dám kể ra. Dương nhất định phải hỏi cho bằng được: "Các chị biết gì mà không kể với em phải không?" "Yên tâm, em là cháu cô Tâm, em cũng là người của trường mà." Hai cô giáo nhìn nhau một hồi rồi bảo: "Cô Tâm mới chuyển về trường này chỉ độ một năm, chắc là cô cũng chả biết." Biết cái gì hả chị?" Cô giáo kia nhìn trước ngó sau, khi chắc chắn là không có ai ở đây, cô kéo Dương ra một góc, ngồi xuống ngay chỗ bậc cửa phòng nội trú. "Chị bảo cái này, nhưng mà phải hứa nhá, không được nói cho ai biết nghe chưa? Đến tai hiệu trưởng rồi lại bị kiểm điểm như chơi đấy. Ở dưới đấy có cái gì đó lạ lắm em ạ." Cô giáo này từ từ kể cho nghe. Cách đây gần 2 năm, lúc cô mới chuyển về công tác ở trường này, chạy vạy mãi mới được một chân biên chế, chứ không phải là hợp đồng như Dương. Vì vậy dù cho có xa nhà, nhưng cô Liên vẫn chấp nhận bám trụ, cảm thấy mình còn may mắn hơn khối những đồng nghiệp khác. Lương giáo viên 3 cọc 3 đồng, thế nhưng như thế cũng được tính là ổn định, sau này về già có đồng lương hưu cũng đỡ khổ. Ngày mới đến, cô Liên không có phòng ở trong khu nội trú, và cũng được sắp xếp ngủ lại ở trong phòng thư viện. Hồi ấy, phòng của Dương ở vẫn là nhà kho, chứ chưa được tận dụng như bây giờ. Giáo viên nội trú mà không có phòng thì phải kê giường vào một góc ở chỗ thư viện mà nằm. Tính ra thì vẫn rộng chán, không phải đi thuê trọ bên ngoài, vừa chật chội vừa không an toàn. Ấy vậy mà ngay đêm đầu tiên ngủ lại thư viện thì cô Liên thấy căn phòng này có những điểm rất lạ. Giả dụ như ban đêm mùa hè mà phòng tự nhiên cảm giác có khí lạnh tỏa ra, đêm nào cô cũng phải đắp chăn, dù là mùa hè ở đây nóng nực. Tỷ như người ta còn phải bật quạt, bật điều hòa mới ngủ được. Thế mà căn phòng cũ kỹ này thì cứ như là có máy lạnh nó phả vào người, tưởng chừng là rét run lên. Có hôm cô Liên đi ăn liên hoan meeting của trường về muộn. Bởi vì mỗi dịp có meeting, nhà trường thường tổ chức ăn uống cho giáo viên đến 9-10 giờ tối. Uống nước xong xuôi rồi mới ra về. Hôm ấy cô Liên vừa về đến sân vườn hoa, nhìn vào cửa phòng thì thấy có một đứa bé gái đang ngồi ngay dưới gốc cây bằng lăng. Khuôn mặt của đứa bé trông buồn thiu. Cô Liên cau mày tò mò, sao giờ này ở đây lại có một đứa bé thế này? Tưởng là học sinh nào vẫn còn lang thang ở trường chưa chịu về. Cô tiến lại giọng nghiêm khắc như là thói quen nghề nghiệp: "Tại sao bây giờ em còn ngồi ở đây?" "Ô hay, thế có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hả? Nhà em ở đâu? Sao không về? Hay là để cô gọi phụ huynh đến đón em về?" Tưởng đâu lời dọa của cô sẽ khiến cho con bé kia sợ hãi mà chạy về. Cô cũng mới đến cho nên chưa biết hết mặt mũi của các em. Không ngờ con bé vẫn ngồi im thiên thít, không nói không năng, rồi cũng cứ thế mà ngồi đó chẳng rời đi. Một lúc sau nó đứng dậy, quay lưng vào mái hiên, chỗ có ngọn đèn chiếu xuống nền xi măng. Khuôn mặt của nó tối sầm, cô Liên lúc ấy cũng chẳng thể nào nhìn rõ được. Cô nghiêm giọng: "Sao không trả lời cô? Cô gọi phụ huynh lên đấy, hay cô gọi bác bảo vệ nhé?" Lần này con bé ngẩng mặt, giọng nó lý nha lý nhí, chỉ tay vào trong phòng thư viện: "Ê, Em ở trong này này, em lạnh lắm. Cô ơi, cô khóa cửa làm sao mà em vào nhà em được? Cùng lúc ấy nó từ từ đưa cặp mắt sáng rực lên nhìn xoáy vào cô Liên. Ánh mắt của nó gườm gườm, trông đến là sợ. Cô Liên điếng cả hồn. Cặp mắt kia nào có phải là cặp mắt một đứa trẻ ngây thơ nhìn người lớn đâu. Lúc này nó sắc lẹm y như là mắt mèo, trong đó lại ánh lên một tia xảo quyệt, còn lẩn chứa cả một sự uất hận. Cô Liên lùi lại, cô ngẫm nghĩ, rồi đột ngột cô nhìn xuống chân, thấy bóng của mình in một vệt đen dài trên nền xi măng, từ ánh sáng của ngọn đèn chiếu từ bên hiên xuống. Cô mới nhận ra điều kỳ lạ, đứa trẻ trước mặt kia không hề có bóng in dưới nền đất. Phàm là con người thì chắc chắn đều phải có bóng, ai cũng giống như ai. Khoa học nói rằng hình bóng cơ bản được tạo ra khi ánh sáng không thể xuyên qua vật thể. Người ta có thể nhìn thấy bóng của những vật thể bằng mắt thường, ví dụ như bóng của cây cỏ, bóng của con người. Không khí và nước không có bóng do ánh sáng có thể chiếu qua. Đứa bé này không có bóng, vậy thì... Nó không phải là người, nó là một con ma. Một con ma không có cơ thể vật chất, chỉ còn lại phần hồn mang theo những tia nhân điện. Vì không có cơ thể vật chất, ánh sáng có thể xuyên qua nó và không để lại bóng ở dưới nền đất kia. Cô Liên lùi lại, toan bỏ chạy thì lúc này, từ trên ngọn cây có tiếng con mèo từ đâu phóng vụt xuống, làm cho cô rùng mình. Cô ngẩng phắt lên, nhìn trước nhìn sau. Trái tim của cô lúc này như thót lại. Tiếng mèo kêu trong đêm nghe đến gai cả người. Chỉ trong một thoáng, đứa bé kia đã biến mất đâu. Cô Liên tay chân run lẩy bẩy, cô vội vàng bước vào bên trong phòng. Phía sau lưng tự như có cặp mắt đang nhìn cô. Cánh cửa mở ra, cô Liên lập tức lách mình vào bên trong, rồi chốt cửa lại ngay. Ôm ngực kinh hãi leo lên giường trùm chăn kín đầu. Cô còn nhớ như in lúc nãy, đứa bé kia đã nói, thư viện này là nhà của nó, vậy thì hẳn là trong đây phải có chuyện ma quái đã từng xảy ra. Cả đêm hôm đó nằm trên giường, có lúc bên tai của cô nghe cứ như là có tiếng ai đó đập bồm bộp vào cánh cửa tủ gỗ. Có lúc thì cô mơ mơ hồ hồ nghe tiếng cào gỗ phát ra cứ sồn sột trong đêm. Ban đầu thì cô tưởng chính là con mèo lúc nãy kêu, thế nhưng kiểm tra lại thì không thấy có gì cả. Cứ như vậy những ngày sau đó, có đêm lúc đang ngủ, cô Liên cảm giác như là có người kéo chân. Cô giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh thì lại chẳng có ai. Cứ như thế được một tuần, cô sợ lắm rồi mà không biết phải làm sao. May có người đồng nghiệp được luân chuyển công tác đi nơi khác, khu nội trú giáo viên lại thừa ra một phòng. Cô Liên ngay lập tức chuyển vào trong đó, không dám ở đây thêm một ngày nào nữa. Cũng từ ấy, mỗi một lần đến thư viện lấy giáo cụ giảng dạy, cô phải nhờ bác bảo vệ đi cùng để mở cửa, chứ tuyệt nhiên không dám vào đây một mình. Tính đến nay đã gần 2 năm công tác, cô Liên vẫn thấy sợ mỗi khi đặt chân sang khu này. Việc ấy có vài cán bộ trong trường cũng biết, nhưng không ai dám nói lung tung, sợ bị ăn kỷ luật vì gây hoang mang trong môi trường sư phạm. Và lại, đây là chỗ dạy học, không được phép mang thầy đến cúng bái gì. Chẳng vậy mà từ khi bà Lam, một cán bộ kỳ cựu công tác nhiều năm làm quản lý thư viện và kho đồ dùng giáo cụ trong trường này xin nghỉ, cách đây 3-4 năm về trước, tức là thời điểm bà Lam nghỉ việc, trước cả khi cô Liên đến dạy, từ ngày đó đã dăm 7 người tới xin làm công tác quản lý thư viện mà cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là chuồn thẳng, dù nhà trường đã tạo điều kiện dọn cái kho kia để làm phòng ngủ riêng. Từ bấy đến nay cũng chẳng đếm nổi là bao nhiêu người đến rồi bao nhiêu người đi. Hiệu trưởng thậm chí đã phải tăng mức lương từ 3 triệu đến hơn 4 triệu đồng, mà cả năm vẫn chưa tìm được người thay thế. Mãi cho đến bây giờ, Dương mới đến đảm nhiệm công việc tưởng như rất nhàn hạ, đa phần là ngồi chơi này. Ngày đầu Dương đến, cô giáo Liên cũng đã để ý quan sát xem Dương có biểu hiện gì khác thường hay không. Thế nhưng mấy hôm không thấy Dương kêu ca phàn nàn gì về chuyện ma quỷ, cho nên cô Liên cứ lần trần, cô không dám hỏi. Nói đến đây Dương không đáp, ngồi lặng suy nghĩ. Người quản lý thư viện cũ, bà Lam, đã công tác ở đây nhiều năm. Nếu mà có ma, thì vì sao bà ấy không bỏ việc ngay, mà phải đến tận khi cuối cuộc đời công tác bà mới thôi? Không lẽ bà ấy không sợ ma hay sao? Hay là ma quỷ nó không đến mà chỉ trêu những người còn lại? Hay là khi bà ấy rời đi rồi thì sự ma quái mới xảy ra? Dương vẫn thường nghe nói nhiều ngôi trường được xây dựng trên nền đất cúng bái, hoặc là những bãi đất bỏ hoang lấn ở những bãi tha ma cũ giải tỏa. Chuyện ấy xưa nay cũng không có hiếm. Hoặc có thể là cái thư viện này nằm đè lên một ngôi mộ nào đó, cho nên hồn ma không siêu thoát được. Hàng loạt những câu hỏi, rồi hàng loạt những giả thiết được đặt ra. Dương bối rối. Em cảm ơn các chị. Hiện tại em ở đây vẫn chưa thấy có gì cả. Nhưng cứ để em xem tình hình xem. Dương không muốn kể cho hai giáo viên biết bản thân mình đã gặp con ma đó, cho nên cô cứ lấp lửng lướt đôi để cho họ yên tâm, không soi mói. Giá như mà người khác thì có lẽ đã bỏ đi ngay, không cả dám quay đầu lại. Nhưng Dương thì khác. Chẳng hiểu sao trong đầu của cô như có một động lực quyết định phải giải đáp được con ma từ đâu mà ra. Tại sao nó cứ bám ở đây mãi mà dọa người? Dương muốn đối mặt với nó để trả lời những thắc mắc còn đang bỏ ngỏ. Nhìn đồng hồ đã gần 6 rưỡi sáng, Dương cắp cái thau chào hai cô giáo còn đang buôn chuyện thì thầm to nhỏ. Vừa đến sân đã thấy thằng bé Nam đang đứng ở ngay trước cửa thư viện. Nam lại đến học đọc sách sớm đấy hả? Sao chăm chỉ thế? Dạ, chẳng mấy khi thư viện có người mở cửa sớm, em tranh thủ đến đọc thêm sách. Thằng bé đứng trực chờ Dương mở cửa là vào ngay. Dù sao ở đây cũng buồn, mỗi sáng có cậu học sinh một sách này bầu bạn cũng vui. Thằng bé bước vào vẫn quyển sách ở chỗ đó. Nó ngồi đọc chăm chú như chẳng thèm quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh. Một lúc sau, thằng bé Nam chợt ngẩng lên nói. Chị ơi, không phải là có mỗi em hay đến đây đâu, mà còn có một chị nữa, khi trước cũng hay vào đây chơi lắm. Chị tên là Diệu. Cả trường chẳng ai muốn chơi cùng chị, cho nên chị toàn lủi thủi ra đây. Lúc em còn học lớp 6, em cũng vào đây đọc sách, hay thấy chị chơi ở đây đấy. Em còn nói chuyện với chị nữa. Nghe thằng bé Nam nói vậy, Dương tò mò. Thế bây giờ bạn Diệu đấy học lớp nào? Hay là đã lên cấp 3 rồi? Thằng bé Nam lắc lắc đầu tỏ ra không biết, rồi lại chăm chỉ cúi xuống đọc tiếp. Khi chuẩn bị trống vào lớp, nó mới để lại sách lên trên kệ rồi chạy đi. Dương nhìn theo một hồi, sắc trời đã hửng sáng. Bao nhiêu nỗi sợ hãi đêm qua đều đã bị ánh mặt trời xua đi hết. Sau cơn mưa trời lại sáng. Hôm nay trời nắng to, các lớp thể dục chạy nhảy trên sân. Có một vài đứa cũng trốn vào trong những lùm cây ở bên này. Bất ngờ Dương bắt gặp bóng dáng của ông bảo vệ già, hình như là đang nhìn chăm chăm về phía cô. Cho đến khi bắt gặp ánh mắt của cô, ông bảo vệ mới giả bộ cười trừ rồi lảng đi chỗ khác. Điều này cũng làm cho Dương để ý. Không lẽ là ông bảo vệ cũng biết gì đó về con ma ở trong cái thư viện này. Làm công tác vệ sinh xong xuôi, Dương nhắm lúc trường đã vào tiết, cô khóa cửa phòng lại, mon men tìm sang bên bốt bảo vệ, giả bộ xin nước uống. Bên trong ấy có một cái giường, một phích nước sôi cùng với ấm chè, mấy gói mì tôm Miliket để trên bàn và rất nhiều chìa khóa ở treo ở trên tường. Ông bảo vệ vui vẻ chỉ tay, nào ngồi đi uống nước, bác rửa tay dọn dẹp cái giường một tí. Dương ngồi xuống cái ghế, sau đó bắt chuyện. Bác ơi, bác tên là gì nhỉ? Bác làm ở đây lâu chưa? Ông bảo vệ vừa gấp chăn màn vừa nói, À, bác tên là Tĩnh, người gần đây thôi. Tính ra bác cũng ở đấy hơn 20 năm rồi, từ ngày đi bộ đội về cơ. Mà sao cháu lại hỏi thế? Dương ngập ngừng. Bác này, cháu hỏi khí không phải. Bác làm ở đây đã gặp chuyện gì kỳ lạ bao giờ chưa? Nghe tới lời Dương nói, ông bảo vệ khuôn mặt biến sắc, nhưng rất nhanh ông bình thường trở lại. Bác cũng chưa thấy gì. Mà cháu thấy có gì lạ hả? Dương đáp, cháu chỉ hỏi xem bác có thấy giống cháu không thôi. Mà bác có cái chìa khóa của cái tủ kê trong góc thư viện kia không? Cái tủ bằng gỗ lim có hai cánh ấy, cho cháu mượn. Ông bảo vệ sửng sốt, quay sang, giọng của ông bối rối. Cháu định mở nó ra làm gì? Trong ấy không có gì đâu. Bác cứ cho cháu mượn. Cháu muốn dọn dẹp rồi cất ít đồ vào đấy cho gọn. Dù gì thì nó cũng để không. Ông Tĩnh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi giả bộ lục tìm trên những chùm chìa khóa. Đoạn ông quay lại xua tay. Không thấy cháu ạ. Cái tủ lúc trước chả biết ai khóa vào. Ngày trước thì không thấy khóa, sau mới có người khóa. Bác cũng có cầm chìa đâu. Dương gật đầu cười cảm ơn ông bảo vệ, rồi quay đi, để lại ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm theo sau lưng mình. Trở về phòng, chẳng phải tự nhiên mà cô lại hỏi về cái khóa tủ, bởi vì chính ngày đêm hôm qua cô đã nghe tiếng lục cục từ trong đấy. Trong lúc hoảng loạn, rõ ràng là cánh tủ đã mở ra, từ trong ấy có bàn tay của một đứa trẻ con thò ra túm chân cô cơ mà. Ắt hẳn là trong cái tủ này có ẩn chứa một bí mật nào đó. Dương dùng mình nghĩ đến cảnh kinh dị. Biết đâu giống như trong những bộ phim, trong đó lại có một cái xác chết mà một kẻ nào đó đã cố tình che giấu. Nghĩ đến đây, Dương dùng mình kinh hãi. Thế nhưng nó cũng như có một ma lực nào đó càng ngày càng thôi thúc cô phải mở bằng được cánh cửa tủ đó ra. Ngay buổi chiều ngày hôm ấy, Dương mượn ở bên xóm nội trú được một cái búa đóng đinh của cô giáo Liên, với lý do là cô muốn đóng mấy cái đinh mắc màn. Nhưng thực chất là cô muốn dùng để phá khóa. Ban ngày có nhiều người, Dương không dám nằm ồn, cho nên cô quyết định đêm cô sẽ mở cái tủ ra. Về đến phòng, ăn uống xong xuôi, hôm nay thằng bé Nam sau giờ học không đến đọc sách. Dương nghĩ bụng, đúng là trẻ con, thích thì đọc cho bằng được, chán thôi rồi cũng thôi luôn. Dương nằm ở trong phòng hồi hộp chờ đợi. Đến tối cô sẽ quyết định hành động. Cô phải xem thực hư trong cái tủ đó là cái gì. Cứ như vậy chờ đợi đến hên hơn 9 giờ tối, Dương lăm lăm cái búa trong tay, đi sang bên phòng thư viện, quyết định phá khóa. Lúc quay đi quay lại, Dương nghe có tiếng người gọi. Cô giật mình để cái búa xuống bàn, đi ra chỗ hiên nơi có ngọn đèn 40W đỏ lòm lòm. Dương thấy ấy là cô giáo Liên. Chị gọi em à? Em mở cửa cho chị vào lấy quyển sách tham khảo. Chị còn về soạn giáo án ngày mai với. Dương vui vẻ lấy chìa khóa mở cửa phòng, cả hai bước vào trong thư viện. Dương đi trước, cô Liên đi sau. Cô vừa tiến lại quầy sách vừa hỏi, chị lấy sách gì? Em lấy cho. Thế nhưng đằng sau lưng lại không có tiếng trả lời. Dương nhắc lại câu hỏi mấy lần mà cô Liên vẫn không đáp. Đã hơi cảm thấy khó chịu, Dương toan quay lại để mặc cho cô Liên tự lấy, thì bất ngờ ở đằng sau lưng lại không có ai. Trong căn phòng thư viện chỉ có một mình Dương đứng đây nói chuyện từ nãy đến giờ. Dương bực bội, đột nhiên cánh cửa bị gió thổi, nó rít lên kèn kẹt, rồi bất ngờ đóng sầm lại ngay trước mắt của Dương. Trong nhà bóng điện chớp tắt liên hồi, rồi tắt ngúm. Dương muốn đưa tay đẩy cửa ra ngoài thì cánh cửa kẹt cứng, mặc dù cô đã cố hết sức đẩy nó ra. tựa như là có một thế lực vô hình nào đó đang chặn ở ngoài cửa. Đúng vào lúc ấy, dư quang của Dương liếc nhìn về phía cái tủ gỗ nơi góc phòng. Từ trên nóc tủ, một cái bóng đen xì xì nhỏ thó đang ngồi lù lù ở đó. Một đứa trẻ con, toàn thân nó đen đúa, đang đung đưa hai chân. Khuôn mặt của nó cũng tối om om, chỉ có duy nhất con mắt sáng quắc và hàm răng đang nhe ra nghiêng nghiêng đầu nhìn cô. Dương kinh hãi, cô co giò đạp cánh cửa rầm rầm. Thế nhưng vì cùng lúc dùng sức quá lực, cánh cửa nhẹ nhàng bung ra làm cho Dương ngã cả ra, lăn ở dưới đất. Dương vẫn bất chấp nén cơn đau, lao thẳng ra ngoài chạy về phía phòng của cô giáo Liên. Chị Liên ơi, chị Liên, chị Liên ơi, mở cửa, mở cửa, chị Liên. Phải mất một lúc cô Liên mới mở cửa. Nhìn thấy Dương, cô Liên bất ngờ. Em trả búa đấy à Dương? Dương không biết nói thế nào, bối rối. Chị nãy chị xuống bảo em lấy quyển sách ở thư viện phải không? Cô Liên ngạc nhiên, đầu cô vẫn còn đang có cái khăn vừa gội đầu lau lau. Có gì đâu, nãy giờ chị gội đầu xong, vẫn còn đang ngồi chờ nó khô, tranh thủ soạn giáo án lên đây. Có xuống dưới đấy đâu. Mà em biết đấy, chị nhát lắm, có mà cho tiền, buổi tối chị cũng chả dám bén mảng xuống đó, ban ngày còn không dám nữa là. Dương sững người, cuối cùng lý nhí nói lảng sang chuyện khác để xin lỗi cô Liên vì đã làm phiền. Sau đó Dương quay về khu thư viện. Vậy là con ma đó đã hóa ra giống với cô Liên để trêu chọc Dương. Dương mắm môi mắm lợi, đã thế thì cô phải làm cho ra nhẽ, không thể nào để nó quấy quả mình mãi được. Dương xăm xăm bước vào lấy cái búa. Ánh đèn bây giờ đã sáng hẳn, không còn chớp tắt. Vừa đi vào bên trong, vừa xách cái búa tiến lại thẳng chỗ cái tủ kê trong góc. Để tiện ra tay, cô dùng sức kéo cái tủ ra khỏi chỗ khuất. Cái tủ đã đứng lù lù ở đó. Dương quay ra đóng cửa chính của thư viện để khỏi cho người ta dòm ngó. Cô hít một hơi thật sâu lấy dũng khí. Cô quyết tâm lắm rồi. Cô vung cái búa đập đánh chát một cái. Âm thanh cái búa sắt nện vào cái khóa đồng kêu lên những tiếng rợn người, giống như kiểu là người ta đóng đinh quan tài. Đập một hồi, cuối cùng Dương nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu cậy cái cánh cửa tủ. Mồ hôi đã toát vã cả ra. Dương dùng mình nghĩ đến giả thuyết bên trong, khi cánh cửa vừa mở bung, rất có thể là một cái xác người đã bị ai giấu vào. Nếu thế, vậy là cô đã làm việc ở trong căn phòng chung một cái xác chết bấy lâu nay. Mồ hôi vã ra càng lúc càng nhiều. Dương lau bớt đi, ném cái búa sang một bên. Cô gỡ cái ổ khóa ném xuống đất, hai tay toan kéo tủ ra. Hai cánh tủ xít vào nhau cứng ngắc, có lẽ cái bản lề lâu ngày hai cánh cửa tủ sệ xuống cho nên mở ra rất khó. Loay hoay mãi, Dương nghĩ ra một cách. Cô kê cái phần móc đinh của cái búa vào khe, rồi lại tiếp tục mà cậy. Cuối cùng cánh cửa tủ ngoan cố cũng mở bung ra. Dương bị lỡ đà ngã vật ra đằng sau, nhưng bên trong tủ trống trơn chẳng có cái gì cả. Dương nhìn thấy hai lá bùa loại to bắt chéo nhau ở hai bên cánh cửa. Có lẽ người khóa cái tủ này đã dán lên đó để trừ tà, nhưng nó không có tác dụng. Bởi vì nếu như hai lá bùa này có công hiệu thì hồn ma cũng chẳng thể nào tắc quái như vậy. Thế là công toi. Mất công phá khóa mà câu trả lời chẳng có. Dương bực tức, mắt nhìn chăm chăm vào cái tủ, mở toang. Cô tính đêm nay cô sẽ ngồi đây để xem là cái con ma quái kia nó định làm gì. Mẹ cô vẫn thường hay nói ma có đáng sợ thật, thế nhưng dù sao nó cũng chỉ là bóng là hình, tuyệt nhiên chỉ trêu ghẹo chứ nó chẳng hại người. Dương ngẫm lại cũng đúng. Vậy cô cứ ngồi đây để xem nó định làm gì mình. Dù sao thì đối với Dương, ma quỷ cũng sợ đấy, nhưng không đáng sợ bằng chết đói. Thậm chí còn không đáng sợ bằng việc quay về nhà đối diện với một người cha. Đáng sợ. Đang ngồi thì bỗng nhiên ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Dương lập tức vơ lấy cây búa lăm lăm cảnh giác. Ngay sau đó là một giọng đàn âm trầm ấm vang lên. Cô thận trọng kéo then cửa. Bên ngoài là ông bảo vệ Tĩnh đi vào. Nhìn thấy cái cửa tủ bị mở khóa bung, ông Tĩnh cau mày như đoán được điều gì. Ông ngồi xuống ghế, thở dài. Khuôn mặt của ông buồn lắm. Có phải là cháu gặp ma ở đây không? Dương sững sờ. Sao bác biết? Bác cũng gặp phải không? Ông Tĩnh lắc đầu. Bác thì chưa gặp bao giờ, nhưng bác biết bởi vì đã có nhiều người tới đây làm gặp nó. Chỉ là bác chưa được gặp thôi. Này, bác đến đây không phải nói về cái chuyện ma quỷ đâu. Thu thực là bác không định nói ra đâu. Chỉ là trong lòng của bác dằn vặt, cho nên bác phải để cho cháu biết. Dương rót nước đẩy sang cho ông Tĩnh. Ông Tĩnh khẽ nhấp bờ môi đang khô khốc, rồi bắt đầu trầm giọng. Chuyện xảy ra cách đây đã hơn 3 năm rồi. Tôi ngày hôm đó... Hôm ấy ông Tĩnh trực như mọi ngày ở trong bốt, thì bất ngờ bà Lam, giáo viên thủ thư, từ đâu dắt xe đạp vào. Khuôn mặt của bà lấm la lấm lét. Nhìn thấy ông Tĩnh, bà Lam đã vội vàng. À, chú Tĩnh này, chú Tĩnh, ra đây tôi bảo này. Bà vẫy vẫy, nhìn quanh xem chừng ra chiều bí mật. Cách đó mấy năm, chưa có giáo viên nào ở khu nội trú. Đến lúc này cả trường chỉ còn lại hai người là ông bảo vệ Tĩnh và bà thủ thư Lam. Vốn ông Tĩnh và bà Lam lại chính là hai chị em ruột. Ngày xưa cũng chính là bà Lam xin cho ông Tĩnh vào làm bảo vệ tới nay. Nhìn vẻ mặt của chị có chút nặng nề, ông Tĩnh hỏi. Chị làm gì mà mặt mày tái mét thế kia? Cứ đi với chị rồi khắc hiểu. Hai người đi ra sau trường, tiến thẳng đến chỗ vườn hoa, mở cửa đi vào thư viện. Bà Lam cẩn thận đóng cửa lại rồi lấy từ trong túi ra một tấm vải trải ra trên nền nhà. Ông Tĩnh vẫn không hiểu là chuyện gì, cho đến khi bà Lam kéo cái tủ một cách khó nhọc rồi mở khóa. Cánh cửa vừa mở ra thì ông Tĩnh choáng váng khi phát hiện trong đó là xác của một đứa con gái chỉ độ học lớp 7, lớp 8. Rất nhanh ông cũng nhận ra đây là con bé Ngân, học sinh bị mất tích, tình nghi là đi lạc khỏi nhà cách đây vài ngày. Con bé này vốn dĩ đầu óc không được bình thường, nó không được khôn lanh, trí tuệ cũng chậm chạp. Dù được đi học nhưng không được lên lớp, cứ ngồi mãi mấy năm trời ở lớp 6 mà thôi. Bố mẹ nó thì bỏ nhau, bà nội nuôi nó, tính ra nó cũng số khổ. Mấy hôm trước bà nội không thấy nó về, cũng có đến trường tìm. Sợ cháu đi lạc, gia đình có thông báo lên loa, thế nhưng con bé vẫn bật vô âm tín. Cứ tưởng nó đi lạc ở đâu, nào ngờ nó chết trong cái tủ này mà không ai biết. Nhìn cái xác đã xanh rớt, nằm bó gối co quắp trong cái tủ gỗ, ông Tĩnh thốt lên. Ôi giời ơi, sao lại thế này? Bà Lam nước mắt ngắn dài. Tôi cũng không biết. Chiều hôm thứ Sáu có buổi meeting, tôi cứ để mở cửa chạy đi lo công việc. Đến khi tan buổi xong việc, tôi đi vào trong, tôi lấy vội cái túi rồi mặc áo khoác rồi đi về. Hôm sau là thứ Bảy, chủ nhật thì dĩ nhiên là tôi được nghỉ, tôi có đến làm gì đâu. Chiều hôm nay là thứ Ba, tức là đã 4-5 ngày kể từ thứ Sáu đó. Tôi định mang tập giấy cũ bừa bộn ném vào trong tủ cho nó gọn, mà chả hiểu sao kéo mãi cái tủ nó kẹt không mở được. Tôi phải cậy mãi đi. Khi cánh tủ mở ra, tôi thấy con bé nằm chết queo ở đó, ngoẹo cổ từ bao giờ rồi. Chắc là hôm biết tinh nó lang thang chơi ở đây rồi chui vào đây trốn, rồi không ra được, rồi chết ngạt ở đây. Giá mà tôi mà không mở ra thì nó còn chết thôi. Nói đến đây bà Lam bưng mặt khóc. Thực tình là bà sợ liên lụy phải tội tắc trách gây chết người, bà không dám nói với ai. Ngay chiều ngày hôm đó, bà Lam đem cái khóa cũ đến để khóa lại cánh tủ, để không ai phát hiện được. Vốn dĩ cái tủ này trước giờ cũng chả mấy khi mở. Cho đến tận tối, bà mới quay lại nhờ ông Tĩnh đem cái xác đi vùi. Dù sao thì nó cũng đã chết, người ta cứ nghĩ là nó liên lạc ở đâu. Bây giờ có bới ra thì người chịu trận ắt chính là bà Lam, bởi vì nó chết ở nơi bà quản lý. Chẳng nặng thì nhẹ, lôi thôi lắm chuyện, thôi thì cứ đem quách chôn nó đi, coi như không biết thế là xong. Bà Lam năn nỉ ông Tĩnh giúp mình chôn con bé ở ngay trong vườn hoa, ngay trước chỗ thư viện. Sau đó bà kiếm ở đâu mấy lá bùa dán vào cửa tủ rồi khóa lại. Tức là từng ấy năm con bé nằm trong những luống hoa này mà chẳng có ai tới ngắm, cũng chẳng ai thèm quan tâm, cũng không có ai phát giác ra ngay trước cửa thư viện lại có cái xác trẻ con ngồi bó gối, bị chôn sâu dưới 3 tấc đất, được bó vải cứng lại rồi rắc vôi tiệt trùng. Ông Tĩnh vùi thay con bé, xúc đất lấp lại như cũ để ngụy trang. Ông còn sắn những lớp cỏ đắp lên cẩn thận. Ông đem những chậu hoa đè lên trên. Những bụi hoa um tùm ở sau vườn, ngoài ông Tĩnh thì cũng chẳng có ai cắt tỉa, chẳng mấy ai để ý. Bà Lam cuối cùng cũng xin nghỉ, thấy bảo là sang bên tận Ba Lan định cư với người con trai. Đến nay cũng chưa một lần nào bà trở lại. Kể đến đây ông Tĩnh buồn buồn. Vậy là cháu đã rõ rồi chứ? Ở bên vườn hoa kia là xác của con bé. Bác đã kể ra thế này rồi, cháu tin sao cũng được, mà không tin cũng được. Ngày mai cháu có báo công an thì cũng chẳng sao. Bác chỉ thấy nhẹ nhõm, không phải dằn vặt. Dù gì thì nó chết cũng chẳng phải là do bác gây ra. Kể đến đây ông Tĩnh nặng nề đi ra ngoài. Bộ dáng của ông dường như là già nua đi cả chục tuổi. Bản thân Dương vẫn chưa hết bàng hoàng sau câu chuyện của ông bảo vệ. Vậy thì Dương đã có chục câu trả lời. Cô nhìn ra về phía cánh cửa tủ, cô chắp tay. Ngân ơi, em sống khôn thác thiêng, chị chẳng có gì, chị xin em được siêu thoát đầu thai, đừng vất vưởng ở đây nữa. Mong cho linh hồn em được siêu sinh tịnh độ, chị xin được cúng em hàng ngày, chọn ngày này làm ngày giỗ để cho em khỏi tội. Khấn xong, Dương lại đẩy cái tủ vào góc, tiện tay ném cái khóa, xé 2 lá bùa đem đi đốt. Lúc này đồng hồ đã điểm 1 giờ khuya. Cô khóa cửa thư viện trở về phòng. Đêm nay là một đêm ngủ ngon, một đêm yên tĩnh nhất từ khi Dương chuyển vào đây ở. Ngay buổi sáng ngày hôm sau, có lẽ vì quá mệt, Dương dậy muộn. Nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ sáng, sắp đến giờ đi học. Cô còn chưa chịu mở cửa pha chè ở bên phòng công đoàn, còn đang sợ bị kiểm điểm. Cô thấy có người chạy vào gọi inh ỏi. Dương, Dương, vẫn còn chưa dậy à? Dương ơi, Dương ơi, có chuyện rồi, to chuyện rồi. Hóa ra là cô giáo Liên, cô đang nói như đứt hơi. Dương còn chưa kịp chải đầu tóc, cứ thế mặc đồ ngủ mà lao ra. Có rất nhiều người đang bu quanh bốt bảo vệ. Ông Tĩnh phải cảm, chết từ tối hôm qua mà chẳng ai hay biết. Ông vẫn nằm ở trên giường yên lành như người đang ngủ, rồi ra đi nhẹ nhàng. Dương bất chợt dùng mình, nhớ về hình ảnh ông bảo vệ đêm qua xuống thư viện kể cho cô nghe về bí mật. Vậy là ông Tĩnh đã chết từ tối ngày hôm qua. Vậy thì đêm làm sao còn xuống dưới này kể chuyện cho Dương nghe được. Vậy đích thị, người đêm qua xuống đây cũng là hồn ma của ông Tĩnh. Trước khi ông về cõi âm, đã kể cho Dương nghe về bí mật, về nỗi dằn vặt của ông khi còn sống. Bây giờ Dương mới dùng mình nhớ ra, lúc ông già quay lưng đi, ở dưới chân của ông cũng không hề có bóng. Vậy là Dương đã gặp đến hai con ma. Dù biết là bóng ma sẽ không trở về nữa, nhưng sau tất cả mọi chuyện, Dương cũng quyết định phải ra ngoài thuê phòng trọ, chứ cô nhất định không thể nằm ở đây thêm một ngày nào nữa. Cái xác của con bé Ngân, có lẽ thì thôi, nó cứ nằm yên vị ở đó như là một định mệnh. Bí mật này cũng chỉ có một mình cô biết. Cho đến hơn một tuần làm việc ở đấy, mọi thứ lại trở lại bình thường. Dương không còn thấy những sự ma quái nữa. Chỉ có điều là mỗi một lần đi qua bốt bảo vệ, cô lại có cảm giác lành lạnh mà thôi. Đầu tuần mới ngồi chờ tra sổ sách, cô thấy thằng bé tên Nam vẫn chưa mang sách đến trả cho thư viện. Đến hôm nay đã quá hẹn mấy ngày. Mấy ngày hôm nay nó cũng không đến đọc sách như mọi khi. Dương khóa cửa cầm thẻ học sinh của nó lên lớp 7A3. Cô giáo đứng trên bục giảng trong giờ truy bài. Dương tiến lại xin phép cô giáo, chìa tấm thẻ học sinh ra. À, cô ơi, cô là cô chủ nhiệm của lớp 7A3 phải không? Cô giáo Nga ngẩng mặt. Là tôi đấy, có chuyện gì thế? Cô ơi, trong lớp của mình có bạn nào tên là Nguyễn Hoài Nam không? Bạn ấy mượn sách của thư viện của cháu mà chưa thấy trả. Cô giáo chủ nhiệm nhướng mày tra danh sách, rồi như không tìm thấy ai, cô ngẩng lên lắc đầu. À, chắc là nhầm thôi, lớp này làm gì có ai? Dương lấy làm lạ, rõ ràng là thẻ học sinh ghi Nguyễn Hoài Nam, mà đến tìm thì lại không có. Đã toan đi sang lớp khác để tìm thì đột nhiên cô giáo Nga gọi giật. Này, cho tôi xem lại xem nào. Dương quay lại đặt tấm thẻ học sinh lên bàn. Cô giáo Nga xem thật kỹ, đột nhiên khuôn mặt của cô tái dại đi. Cô giáo Nga lảo đảo, ngã ngồi cả xuống ghế. Dương hốt hoảng. Cô làm sao thế? Cô làm sao thế? Cô giáo Nga xua xua tay, rồi lén lén nhìn xuống đám học sinh cũng đang tò mò ở bên dưới, kéo Dương ra bên ngoài. Tôi có quen bạn này, nhưng mà làm sao mà có thể mượn sách ở thư viện tuần trước được? Dương nhướng mày, sao lại thế hả cô? Sách cháu vẫn còn ghi ở đây này. Không thể nào mượn được đâu. Chắc chắn là không thể nào mượn được, bởi vì nó đã chết. Nó đã chết cách đây hơn một năm rồi. Năm ngoái, cô không chủ nhiệm lớp đấy, nhưng cô biết, nó học rất giỏi. Nó còn là lớp trưởng đấy. Nhưng nó bị tai nạn, nó chết rồi. Làm sao mà đến thư viện mượn sách được? Mà nếu như nó còn sống thì năm nay nó phải lên lớp 8. Đầu óc của Dương choáng váng, không cả kịp chào cô Nga, Dương lảo đảo cầm tấm thẻ học sinh chạy về thư viện. Vậy thì ngay ngày đầu tiên đến trường này làm, Dương đã bắt gặp một hồn ma mà mình không hề hay biết. Dương lảo đảo ngồi phịch xuống ghế, toan mở ngăn kéo để cất tấm thẻ học sinh. Một lần nữa Dương sửng sốt, bởi vì ở trong ngăn kéo, cuốn sách Bướm Ma đã được ai đó đặt nằm ngay ngắn ở đó từ bao giờ. Cuốn sách mà ngay trong ngày đầu tiên đến đây làm, thằng bé Nam kia nó đã đến mượn, mang về đọc. chuyện hết hẳn, không có phần 2 em ơi. Hết. Hết. Không có Tobi cần tình yêu. Hết. Vậy là Dương cứ mải miết chạy đi tìm kiếm bí mật về cái tủ, về con bé Ngân. Rồi cuối cùng Dương lại được ông bảo vệ hiện hồn về. Hiện hồn về để cho biết về cái bí mật hồn ma con bé Ngân. Cuối cùng thì tưởng là xong rồi, thì Dương lại nhận ra là ngay từ ngày đầu tiên mình đã gặp ma. Nó tóm lại cái ngôi trường này hơi bị nhiều ma. Chuyện này thì không có ông pháp sư nào cả mà. Anh nói thật là càng ngày anh cũng đang cố gắng chọn những về những cái bộ truyện ma thuần túy. Tại vì bản thân anh mà đọc, anh đọc truyện ma pháp sư nhiều quá anh cũng cảm thấy ngây ngây. Thật, anh nói thật thì không biết các bạn cảm thấy nào, nhưng mà mình cũng bắt đầu cảm thấy hơi ngây ngây. Ví dụ mình mà có đọc truyện ma pháp sư thì mình thích những cái bộ nó mang cái màu sắc đơn giản hơn. Chứ những cái bộ ảo quá thì một là mình không nhận, hai là nếu như mình có nhận thì mình cũng sẽ yêu cầu các tác giả là viết nó đừng có quá. Tôi không biết là anh chị em nào, nhưng đấy là cái cá nhân tôi như thế. Cá nhân tôi thì tôi kiểu chắc là có thể là do tôi đọc nhiều chuyện ma pháp sư phi thiên độn địa quá, cho nên là tôi bị ngấy. Ok. Hiện tại thì mình đã bắt đầu chạy lại cái chương trình thắp đèn kể chuyện, cái chuyện có thật, chuyện ma có thật rồi các bạn. Tôi kể lại những cái câu chuyện của chính các bạn ấy gửi đến, hoặc cũng có thể là các bạn ấy gửi đến các tác giả, chính những câu chuyện mà các bạn ấy đã từng gặp, các bạn ấy đã từng nghe người ta kể là những chuyện ma xảy ra ở ngay cái cuộc sống hàng ngày, chuyện ma có thật luôn đấy, tức là các bạn ấy đã từng gặp, từng thấy, sau đó là các bạn ấy kể cho tác giả, các tác giả sẽ lựa trên cái câu văn để viết nó ra và gửi cho tôi để tôi kể lại cho anh em nghe. Đấy, cái mô típ nó là như thế. Tôi đã lên cái phần đầu tiên sau của cái lượt mới này ở bên kênh Quảng Ngà Tún Live, bên kênh Quảng Ngà Tún Live đó các bạn. Tôi đã lên cái tập đầu tiên, đó là Miếu Chết Trôi, thì anh chị em có thể sang bên đó để nghe thử và cho tôi cái góp ý xem là cái cách làm của tôi như thế được chưa. Cái cách này thì tôi thì chắc là tôi sẽ không lồng âm thanh đâu, khi mà kể chuyện thì tôi sẽ không lồng quá nhiều âm thanh, cũng giống như kiểu là anh em mình đang ngồi kể với nhau đó. Thì tôi sẽ cố gắng làm sao cho nó tự nhiên nhé. Tôi sẽ cố gắng để cho nó tự nhiên nhất, chứ cũng không có quá là kịch bản trong cái cách nói. Cách tôi kể lại câu chuyện đó nó cũng sẽ tự nhiên nhất, giống như kiểu là mấy anh chị em mình ngồi cà phê với nhau và tôi ngồi tôi kể cho các bạn nghe thôi, chứ nó không quá cầu kỳ, không nhạc nền, không làm hiệu ứng âm thanh quá nhiều. Thì đấy là cái mô típ mà tôi định làm, và tôi đã làm tập 1 rồi, ngày mai là tập 2 rồi. Thì anh chị em có thể là sang bên kênh Quảng Ngà Tún Live để nghe thử và để lại cho tôi những cái góp ý. Chúng ta sẽ cố gắng xây dựng một cái chương trình nó có chất lượng hơn một tí. Chứ nói thật lòng với anh chị em rằng là tất nhiên là cái kênh đọc truyện sáng tác này thì chúng ta vẫn cứ duy trì và tôi sẽ không bỏ đâu. Nó cái livestream này tôi đã đồng hành cùng với anh chị em. À mà không, Phải nói là anh chị em đã đồng hành cùng với tôi lâu rồi, đúng không? Chúng ta đã đồng hành cùng với nhau lâu rồi, gắn bó với nhau lâu rồi. Nhưng mà phải thú thực với anh chị em rằng là có thể là do tôi thôi. Đọc chuyện viết nó viết sáng tác nhiều quá, tôi tự nhiên tôi cũng cảm thấy, đừng nói là nhiều anh chị em bảo dạo này em chán, không phải là anh đọc chán hay MC khác đọc chán hay tác giả viết chán đâu, mà là em nghĩ rằng là em cảm thấy là em nghe chuyện sáng tác nhiều quá, em thấy ngán. Thế là tôi hôm nọ tự nhiên em đi ngồi em nghe mấy bà chợ kể chuyện về con ma trống cành, em thấy hay vãi luôn, ngồi nghe các bà thì thầm mấy camera chạy bằng cơm, ngồi thì thầm với nhau kể em thấy hay vãi. Anh làm đi, mình thấy cũng hay. Chuyện buổi sáng, chuyện thường thì chắc là thôi Dũng, tại vì anh đã bảo rồi mà, anh đang ngán quá rồi nên là thôi, chuyện thường là thôi. Mình sẽ nghiên cứu sâu về cái chương trình về chuyện ma có thật, sâu hơn, đem đến những cái trải nghiệm nó khác đi. Có thể là cũng có nhiều người làm rồi cũng có thể là nhiều người làm rồi, nhưng tuy nhiên là mình sẽ làm theo cách của mình, hy vọng rằng là anh em sẽ ủng hộ nhé. Cảm ơn Aroma. Cái này thì anh cũng thấy nhiều MC làm rồi, các bạn nhiều người đọc rồi, thì thôi, thì mình cũng sẽ làm theo cái màu sắc của mình thôi, chứ còn nó cũng chẳng phải là mới mẻ. Nó mới mẻ phải là hôm nay anh đi sang bên nhà ông Long Nghiện, ông kể cho anh nghe một câu chuyện ma có thật. Ngày mai anh đi sang bên nhà ông tổng giám đốc Robert De Cunhê, ông ấy lại kể cho anh nghe một chuyện, anh ngồi anh quay lại cái video đó, đúng không? Sau đó là ngày mốt anh sẽ đi sang bên nhà ông Phong hút thuốc lào với ông ấy. Ông kể và anh sẽ quay lại cái đó, đấy mới gọi là mới mẻ. Nhưng mà đời này lấy đâu ra mà tập trung được nhiều ông đấy như thế. Ngày hôm nay của anh hả? Ngày hôm nay của anh nó còn như hạch, hôm qua nó đã như hạch rồi, hôm nay nó còn như hạch hơn, ngay đầu chương trình đã phải phát rồ lên rồi. Anh đã phải phát rồ lên rồi. Mặc dù anh biết rằng là cái sự cáu giận đó làm cho anh chị em cảm thấy khó chịu. Nhiều anh chị em thấy khó chịu vì cái nỗi cáu của anh, nhưng mà thực sự là anh không thể nhịn nổi nữa thật. Cứ vào mình thì cố gắng chào hỏi anh chị em một cách rất lịch sự, hỏi thăm anh chị em có khỏe không, cố gắng chào từng người một. Thế nhưng mà nhiều bạn đáp lại cái lời chào của tôi là bao giờ có chuyện này, bao giờ có chuyện kia, sao không đọc chuyện này, sao không đọc chuyện kia, trong khi anh đã nói đến lần thứ 5 tỷ rằng là hỏi tác giả. Đấy, ví dụ như cái bạn Nam Phan kia kìa, hỏi tác giả, đừng hỏi anh. Anh đã nói lần thứ 5 tỷ rồi. Ok, đấy, thôi thì không biết thì hỏi, không sao. Nhưng lại thêm một cái buồn nữa, anh đã thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm để chuẩn bị ra một bộ truyện rồi, anh đã thông báo rồi. Các ông ấy không nghe, hoặc là các ông nghe nhầm, các ông cố cãi là anh sai. Không cãi bằng được là anh sai, và có ông spam chat box của anh. Nói thật lòng là mấy năm gần đây anh đã cố gắng sống điềm đạm lại. Nếu như anh chị em có theo dõi thì sẽ thấy mấy năm gần đây tôi đã cố gắng sống điềm đạm lại. Từ cách ăn nói cho đến cách tương tác, tôi đã cố gắng sống điềm đạm lại. Thế nhưng mà thật sự là có những lúc tôi không thể nhịn nổi thật. Không thể nhịn nổi. Cãi bằng được. sau đó là spam lên, ý là kêu gào là tụi này nó điêu. Và cái điều mà làm mình thực sự căng thẳng không phải chỉ là một hai người như thế mà nhiều người như thế luôn. Tôi không thể hiểu nổi anh em theo dõi kiểu gì. Có những lúc cảm thấy uể oải thật. Có những lúc muốn bỏ nghề thật. Mở đầu lái chứ mình cố gắng mình chào hỏi từng người một. Đó là một cái phép lịch sự tối thiểu. Cố gắng chào hỏi từng người một. Đáp lại chỉ là sao không có chuyện này, sao không có chuyện kia. Chúng ta nên, chúng ta thay vì như thế, chúng mình chào hỏi nhau cái đã được, có được không? Ít nhất thì có thể sau đó là một câu hỏi để mình giải đáp những cái khúc mắc của mình cũng được. Nhưng mà thôi thì mình chào hỏi nhau một câu thôi cũng được mà. Để tôi biết rằng là cái giá trị tôi đem lại cho anh chị em nó không chỉ là như thế. Cái mối quan hệ của tôi với anh chị em không phải chỉ đơn giản tôi là cái máy đọc. Tôi không phải chỉ đơn giản là một cái máy đọc. Tôi không phải chỉ là một con AI đọc. Mà tôi là một người bạn. Sẽ xuất hiện vào mỗi 22 giờ, mỗi ngày, mỗi đêm. Để chia sẻ với anh chị em nhiều thứ trong cuộc sống. Chứ không phải chỉ là một cái máy đọc. Ê máy đọc. Này sao mày không ra chuyện A, chuyện B, chuyện C. Ê máy đọc. Bao giờ mày ra chuyện A, chuyện B, chuyện C vậy? Không, tôi vẫn chào mà. Tôi vẫn chào hỏi anh chị em. Thậm chí tôi đã hỏi thăm anh chị em mà. Tôi vẫn hỏi thăm anh chị em đó. Tôi có những bạn, có những bạn, đúng không? Những bạn vào hello, tôi cũng lâu lâu rồi mình bị ốm, mình không lên được. Hôm nay lên like chào tôi nhé. Đấy, mình vẫn dừng cả cái phần chào hỏi luôn để mình hỏi thăm bạn ấy. Tại vì mình biết rằng đó là một cái người gắn bó với mình lâu. Chẳng hạn như là chị Thu đó, bẵng đi nửa năm trời không thấy chị đâu. Mình thấy chị có mình cái là mình lập tức là mình hỏi thăm chị ngay. Bởi vì sao? Bởi vì mình không phải là một con bốt. Tôi không phải là một con bốt đọc. Vẫn biết rằng có thể là cái sự cáu giận đó làm cho nhiều bạn khó chịu. Tôi chân thành xin lỗi. Tuy nhiên rằng thực sự là có những lúc đã cố gắng kiềm chế nhưng không được. Thật không thể kiềm chế nổi. Ok, chúng mình đi ngủ nhé. Chúc anh chị em ngủ ngon, có sức mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.